thiên hạ kiếm tông 51 chương 985 bại lui, trong đôi mắt hàn quang càng thêm nồng đậm. Cao Chiến Hùng giá tâm cũng là bị triệt để kích hoạt lên. Hàn Văn Tử trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng. Thiên Long Quân vượt qua Hắc Hà xâm lấn Tuyết Quốc, bắt lấy thời cơ thật sự là quá chí mạng. Hắc Thành bên trong Đại Tuyết Long Kỵ bị điều đi 3/4. Còn lại 5 vạn người đối mặt với mười mấy vạn Thiên Long Quân có thể nói là không có bao nhiêu phần thắng. Cho dù là Đại Tuyết Long Kỵ sức chiến đấu giáp thiên hạ, cũng là không cách nào ngăn cản Thiên Long Quân. Cho nên, hắn không thể không làm ra một số chuyện tới. Vốn chỉ muốn phải thừa dịp lấy Thiên Long Quân chưa đứng vững gót chân, phát động đột nhiên tập kích, cho Thiên Long Quân trọng thương. Lại là không nghĩ tới gặp khó giải quyết như thế kiếm ngư trận. Hàn Văn Tử không ngừng suy nghĩ lấy. Hắn cần trong thời gian ngắn nhất làm ra nhất là quyết định chính xác. Một khi quyết định của hắn có mảy may sai lầm, như vậy hết thảy sẽ đem toàn bộ Thái Càn đều là kéo vào đến tình huống tuyệt vọng bên trong. Trên vai gánh không thể bảo là không nặng. Chau mày, Hàn Văn Tử áng mắt nhìn về phía kia đón người mới đến hướng Tắc Hạ Học Cung đệ tử 5.000 Đại Tuyết Long Kỵ. Lăng lệ bá đạo kiếm khí không ngừng bắn ra. Tắc Hạ Học Cung đệ tử xây dựng kiếm sơn bộc phát ra vô cùng kinh khủng lực sát thương. Đại Tuyết Long Kỵ cơ hồ là không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Có chỉ là liên miên bất tuyệt công kích. Sau đó cầm sinh mệnh đi chặn đường. Hít sâu một hơi, Hàn Văn Tử đánh ra một thủ thế. Một đạo tang thương kèn lệnh âm thanh lập tức truyền ra, trong đêm tối nhiều hơn mấy phần không có đức hạnh thương cảm. Trong nháy mắt, Đại Tuyết Long Kỵ bắt đầu thay đổi phương hướng rút lui. Đến như điện, đi như gió. Đại Tuyết Long Kỵ muốn rời khỏi, thật sự chính là không có mấy người có thể đuổi kịp tốc độ của bọn hắn. Nhìn xem nhao nhao rút về Đại Tuyết Long Kỵ, Hàn Văn Tử không khỏi lau một cách trên trán mồ hôi. Lần đầu giao phong tự nhiên là Đại Tuyết Long Kỵ rơi xuống hạ phong, tử thương hơn 8.000 người. Trong đó cách này hơn 8.000 người bên trong, có 2/3 nhân số chính là bị Tắc Hạ Học Cung đệ tử chém giết. Cách này khiến Hàn Văn Tử cảm thấy phẫn nộ, lại không thể làm gì. Hiện tại toàn bộ Tuyết Quốc đều là một cái cuộc diện rối rắm. Bây giờ có tao ngộ lớn như thế nguy cơ, hy sinh lại là chung với quốc gia chiến sĩ. Về phần những cái kia gãy không phải là, trong ngày chỉ biết là quyền lợi chỗ tốt đấu tranh đại quan các quý tộc lại là tựa như người không việc gì. An nghĩ đến Thái Bình, Hàn Văn Tử trong lòng không cam lòng. Thế nhưng là hắn lại không thể không vì bảo vệ Tuyết Quốc mà đi cố gắng. Mâu thuẫn cừu hận tựa như là hạt giống đồng dạng thật sâu đâm vào Hàn Văn Tử trong lòng. Đại Tuyết Long Kỵ rút về đến Hắc Thành bên trong, trong thành bầu không khí nhiều vài tia kiềm chế. Hàn Văn Tử ổn thỏa trong đại sảnh. Kia giả nhân ngao thi thể vẫn là nằm trong đại sảnh. Máu tươi cũng là khô cạn. Thi thể cứng ngắc. Đây là trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi vị huyết tinh còn chưa triệt để tán đi. Ánh mắt đảo qua đứng thẳng trong đại sảnh 5 tên vạn phu trưởng. Hàn Văn Tử trầm giọng nói ra. Hiện tại Tuyết Quốc nội bộ thế cuộc dung chuyển bất an. Thái Càn Thiên Long Quân lại tựa như là hổ lang đồng dạng xâm lấn ta Tuyết Quốc. Hiện tại Hắc Thành là ngăn chặn Thiên Long Quân đảo thứ nhất phòng tuyến. Thế nhưng là chúng ta ở vào rất lớn thế yếu. Không biết các vị có ý kiến gì, bình tĩnh ngôn ngữ phía dưới. Ai cũng là có thể nghe ra Hàn Văn Tử trong lời nói lo lắng. Hồ Mãnh Núi hơi trầm tư một chút. Trầm giọng nói ra. Tướng quân, hôm nay tập kích mặc dù chúng ta là bị thua, thế nhưng là không nên quên, chúng ta còn có Hắc Thành có thể ỷ vào. Hắc Thành bên trong vật tư đủ để 20 vạn đại quân hao phí 3 năm. Hiện tại chỉ cần chúng ta trú đóng ở cửa thành không ra cùng Thiên Long quân bỏ đi hao tổn chiến. Chỉ cần chúng ta có thể kéo tới đại tướng quân hồi viên, đến lúc đó chúng ta coi như không sợ cái gì. Thân là Đại Tuyết Long Kỵ lão nhân, Hồ Mãnh Núi thế nhưng là đối Đại Tuyết Long Kỵ có tuyệt địa tự tin. Đương nhiên, cái này một phần tự tin cũng là xây dựng ở tuyệt đối cường đại phía trên. Hồ Mãnh Núi trong lòng cũng là phi thường rõ ràng. Vừa mới nếm mùi thất bại, sĩ khí sa sút. Nếu là hắn lão nhân này không còn ra nói cái gì, vậy coi như là thất trách. Hàn Văn Tử khẽ gật đầu. Đối với Hồ Mãnh Núi ngôn ngữ không có cho bất kỳ bình luận. Đem ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy vị vạn phu trưởng. Còn lại trong bốn người, Ngô Trình Hoa trẻ tuổi nhất. Hắn cũng là Thượng Quan Thiên Phong một tay để bạc đi lên Tâm Phúc. Đương nhiên ở trong đó thế nhưng là không có chút nào nước. Ngô Trình Hoa nhưng đều dựa vào chân thực năng lực từng bước một đi đến. Lần này nếu không phải Thượng Quan Thiên Phong dẫn đầu Đại Tuyết Long Kỵ ra ngoài bình loạn, chỉ sợ Vưu Phi vị trí kia chính là Ngô Trình Hoa đi làm. Đương nhiên Nam Niệm Phật chờ cả đám cũng là đối với Ngô Trình Hoa có chút khách khí. Nếu không phải bình dân xuất thân, điểm xuất phát quá thấp, chỉ sợ Ngô Trình Hoa trong quân đội địa vị sớm cùng Nam Niệm Phật bọn người bình khởi bình tỏa. Hàn Văn Tử đem ánh mắt rơi xuống Ngô Trình Hoa trên thân, trong thần sắc lộ ra một tia chờ mong. Ngô Trình Hoa thần sắc vô cùng bình tĩnh, nhìn thoáng qua Hàn Văn Tử, chậm rãi nói ra: ta chờ lệnh, tiếp tục công kích Thiên Long quân. Hàn Văn Tử thần sắc lập tức kéo căng, nhìn chăm chú lên Ngô Trình Hoa, chậm rãi nói ra: ngươi muốn làm gì? Cái khác mấy vị vạn phu trưởng nghe vậy cũng là thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Theo bọn hắn nghĩ, Ngô Trình Hoa cử động lần này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Ngươi là điên rồi sao? Hồ Mãnh Núi lên tiếng nói. Ngô Trình Hoa thần sắc vô cùng bình tĩnh, chậm rãi nói ra: binh giả phượt đạo giã, hiện tại các ngươi đều là như thế kiệt lực phản đối ta xuất kích, như vậy Thái Càn người càng là nghĩ không ra ta sẽ chủ động xuất kích. Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thu hoạch. Ta dẫn đầu 3.000 người đi, cho dù là không cách nào trọng thương kia Thiên Long quân, thế nhưng là ta cũng có thể vứt một chút trở về, miễn cho chúng ta thua thiệt quá nhiều. Hàn Văn Tử không khỏi nhíu mày. Hồ Mãnh Núi nhíu mày lại, nhìn xem Hàn Văn Tử, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng, gật gật đầu, nói ra: nghe còn có chút đạo lý, ta đi theo ngươi cùng đi chứ. Như thế đến nay, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta cũng có thể thương lượng một chút. Ngô Trình Hoa lộ ra mỉm cười, nói ra: vậy làm phiền Hồ đại ca. Hồ Mãnh Núi phát ra cởi mở tiếng cười, vỗ vỗ Ngô Trình Hoa bả vai, nói ra: khách khí cái gì, cũng là vì Tuyết Quốc. Cái khác ba vị vạn phu trưởng thấy thế cũng là nhao nhao lên tiếng, nói ra: chúng ta cũng là nguyện ý tiến đến. Hàn Văn Tử nhíu mày giãn ra, chậm rãi lại nặng nề gật đầu. Hàn Văn Tử trầm giọng nói ra: lại không muốn tranh cái gì, lần này ta liền tử ta cùng Ngô Trình Hoa tiến đến. Như thế đến nay, cho dù là phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng có được sức tự vệ. Hồ Mãnh Núi thần sắc biến đổi, gấp vội vàng nói: cái này không thích hợp. Ngươi bây giờ chính là Đại Tuyết Long Kỵ cao nhất trưởng quan, nếu là ngươi xuất hiện vấn đề như vậy. Hàn Văn Tử khoát khoát tay, nói ra: yên tâm, mặc dù bằng vào ta một người không cách nào toàn diệt Thiên Long quân, thế nhưng là ta nếu là muốn đến mở, bọn hắn còn không có năng lực ngăn đón. Các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta lại đi tới một lần. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 986. Ánh mắt Hồ Mãnh Sơn nhìn thấy Hàn Văn Tử vẻ chăm chú, chậm rãi gật đầu, nói ra: đã như vậy, vậy ta cũng là không cần phải nhiều lời nữa ngữ. Tướng quân cẩn thận một chút, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Đại Tuyết Long Kỵ thế nhưng là đảm đương không nổi mảy may tổn thất. Hàn Văn Tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Hồ Mãnh Sơn, nói ra: yên tâm, chúng ta nhất định bình yên trở về. Ngươi cũng là trong quân lão nhân, chúng ta không có ở đây thời điểm trong quân nếu là có lấy những chuyện khác phát sinh, ngươi hẳn là biết phải làm sao. A Hồ Mãnh Sơn thân thể lập tức thẳng băng, trầm giọng nói ra: kia là tự nhiên, tướng quân yên tâm, có ta ở đây, Hắc Thành bên trong tất nhiên sẽ không lại phát sinh những chuyện khác. Hàn Văn Tử gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ngô Trình Hoa, nói ra: người ngươi tới chọn. Ngô Trình Hoa ôm quyền lĩnh mệnh, vội vàng rời đi đại sảnh. Sau một lát, Ngô Trình Hoa đại bước Lưu Tinh tiến vào trong đại sảnh, trầm giọng nói ra, có thể xuất phát. Hàn Văn Tử đứng người lên, nói ra, đi thôi. 3000 đại tuyết long kỵ mượn ánh trăng lần nữa xuất phát. Lần này đại tuyết long kỵ trang bị phát sinh biến hóa rất lớn, mỗi một vị đại tuyết long kỵ đều là gánh vác lấy 10 cái trường thương. Không còn gì khác dư thừa chi vật. Móng ngựa rơi xuống đất im ắng đều bị bao khỏa lên thật dày vải bông. Ngô Chỉnh Hoa một ngựa đi đầu. Trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Phía sau hắn trường thương số lượng chợt nhìn đi chính là vượt ra khỏi 20 cây. Trên mũi thương hiện hiện hàn ý khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Hàn Văn Tử theo đuôi Ngô Chỉnh Hoa về sau. Để tay lên ngực tự hỏi. Đối với Ngô Chỉnh Hoa nói lên lớn mật thỉnh cầu. Trong lòng của hắn rất là mâu thuẫn. Hắn lo lắng rất lớn. Một phương diện hắn sợ hãi Ngô Trình Hoa sẽ vừa đi không trở lại. Bạch bạch hy sinh mất đi tính mệnh. Một phương diện khác hắn lại phi thường chờ mong. Hy vọng hắn có thể đối Thiên Long Quân tạo thành nhất định thương vong. Dạng này đã có thể cổ vũ sĩ khí. Cũng có thể hóa giải áp lực của hắn. Chính thức bởi vì trong nội tâm mâu thuẫn. Hàn Văn Tử quyết định tự mình bồi tiếp Ngô Trình Hoa đi tới một lần. Vô luận kết cục như thế nào hắn cũng có thể bảo đảm Ngô Trình Hoa an nguy. Hắc Hà trên bờ đê. Đối với đánh bại Đại Tuyết Long Kỵ Thiên Long Quân tới nói. Giờ phút này không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất thời điểm. Đại Tuyết Long Kỵ giáp thiên hạ uy danh thế nhưng là xâm nhập đến nội tâm của bọn hắn bên trong. Bây giờ cái này Đại Tuyết Long Kỵ bị bọn hắn từ mặt này đánh tan. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui sướng. Cao Chiến Hùng nhìn xem bị chồng chất lên thi thể, trong lòng đè nén phẫn uất chi khí lập tức cảm giác bị loại bỏ. Một tia băng lãnh ý cười lộ ra, chậm rãi nói ra, nhìn đến quân cơ các bên trong những phế vật kia nhóm vẫn là có thể làm ra một vài thứ đến. Cái này kiếm ngư trận uy lực quả nhiên là không tầm thường. Trung Vô Thanh ánh mắt thu hồi, nhẹ giọng nói ra, từ khi Hoàng thượng đăng ký về sau, đối với quân cơ các coi trọng trình độ tăng mạnh. Cái này khiến quân cơ các trở thành quyền thí chạm tay có thể bỏng địa phương. Nhưng cũng đã trở thành điểm chết người nhất địa phương. Từ bên trong ra đồ vật đều là tuyệt đối hữu dụng. Cao Chiến Hùng ánh mắt nhìn về phía Trung Vô Thanh. Hỏi, ngươi đối quân cơ các hiểu rất rõ. Trung Vô Thanh chậm rãi nói ra, quân cơ các bên trong rất nhiều đều là bí mật. Ta sao dám là tùy ý hiểu rõ. Chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi. Cao Chiến Hùng ánh mắt ngưng tụ. Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi đối quân cơ các bên trong thủ phủ đại thần Công Tôn Bất Phàm hiểu bao nhiêu? Trung Vô Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Công Tôn Bất Phàm địa vị bây giờ thật là dưới một người. Trên vạn người. Cho dù là năm đó lão thái phó. Hắn ăn sư cũng là không có đạt tới qua hôm nay hắn như vậy quyền thế địa vị. Long Khuyết đối quân cơ các phá lệ coi trọng. Trên triều đình ban bố ý chỉ 10 đầu có 9 đầu liền là tới từ quân cơ các. Không có đức hạnh bên trong. Cái này khiến Công Tôn Bất Phàm địa vị càng thêm nâng lên. Phải biết quân cơ các bên trong truyền ra tất cả mệnh lệnh nhưng cũng phải cần hắn cho phép. Trong đôi mắt dần hiện ra một tia không hiểu. Trung Vô Thanh nhẹ giọng nói ra. Ta không biết ngươi tại sao muốn hỏi ta vấn đề này. Đương nhiên hỏi ta cũng không biết đáp án. Cao Chiến Hùng lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta biết ngươi trong nội tâm lo lắng. Ngươi Trung Vô Thanh cũng là đem cửa về sau. Phụ thân của ngươi Trung Hổ Khiếu cũng từng cùng ta có chỗ gặp nhau. Phụ tử các ngươi thật sự chính là một tính tình. Tính cách tinh tế tỉ mỉ như sợi tóc. Thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chưa từng nguyện ý liên lụy đến không quan hệ sự tình bên trong. Bất quá ta muốn nói cho. Các ngươi dạng này cũng không tốt. Các ngươi càng như vậy. Càng dễ dàng nhận xa lánh. Ngươi Trung Vô Thanh ngàn dặm xa xôi đi nơi này chính là tốt nhất nói rõ. Khi ngươi không cách nào dung nhập vào một vòng thời điểm. Ngươi chính là trở thành người trong vòng địch nhân. Trung Vô Thanh thần sắc lại biến, trầm mặt một chút, chậm rãi nói ra, Trung quân sự tình, không thẹn với lương tâm. Cao Chiến Hùng trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, ngươi thẹn trong lòng. Ngươi thế nhưng là phải biết, ngươi một khi hơi không cẩn thận, liền đem Tắc Hạ học cung đệ tử làm pháo hôi. Đến lúc đó ngươi xứng đáng bọn hắn sao? Trung Vô Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm Cao Chiến Hùng, trầm giọng nói ra. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cao Chiến Hùng chậm rãi nói ra. Ta nghe nói kia Công Tôn Bất Phàm thế nhưng là không nguyện ý phát động cùng Tuyết Quốc chiến tranh. Trung Vô Thanh thần sắc thoáng biến đổi, nói ra. Công Tôn đại nhân bố cuộc cùng mưu lược chúng ta đứng ở chân núi tự nhiên là không cách nào nhìn thấu. Làm gì để ý nhiều như vậy? Chúng ta chỉ cần tốt nhất chúng ta sự tình chính là có thể. Cao Chiến Hùng cười cười, nói ra. Hôm nay chiến cuộc vượt quá ta ngoài ý liệu, nhưng cái này cũng khiến cho ta trong lòng có chút lo lắng. Ngươi Công Tôn Bất Phàm không nguyện ý phát động chiến tranh, Hoàng thượng lại là mật chỉ truyền lệnh để chúng ta xâm lấn. Đây không phải mâu thuẫn sao? Cực kỳ phiền phức a. Trung Vô Thanh trầm mặt một chút, nói ra. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá ta tin tưởng, y theo Công Tôn Bất Phàm tầm mắt cùng tư duy, ở trong đó môn đạo hắn nhìn rất rõ ràng, sẽ không đối ngươi như thế nào. Chỉ cần ngươi có thể thành lập đủ nhiều quân công, ai cũng là không cách nào xóa đi chiến công của ngươi. Cao Chiến Hùng trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm, nói ra. Có mấy phần đạo lý. Bất quá có đôi khi, sự tình phát triển cũng không thuộc khống chế của chúng ta. Hy vọng hết thảy như chúng ta hy vọng như vậy đi. Trung Vô Thanh yên lặng gật đầu. Trong đế đô, Công Tôn Bất Phàm cầm từ Cử Bắc Thành đưa tới sổ gấp đứng ở trên đại điện. Nhìn xem thần sắc vẫn như cũ long khuyết, Công Tôn Bất Phàm thần sắc rất là phẫn nộ, chậm rãi nói ra. Hoàng thượng, ánh mắt của ngươi thật sự là quá nông cạn, lòng của ngươi không khỏi cùng quá độc ác a. Long khuyết ngẩng đầu, trong đôi mắt hàn quang bức người, nhìn xem Công Tôn Bất Phàm, nói ra. Công Tôn đại nhân, ngươi hôm nay ra nhóm tựa như là quên thứ gì. Công Tôn Bất Phàm dứt khoát nói ra, ta cái gì cũng không có quên. Long khuyết thần sắc nghiêm túc nói ra, ngươi quên cấp bậc lễ nghĩa. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra, hôm nay ta liền không mang cấp bậc lễ nghĩa mà tới. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 987 từ quan đối mặt với Công Tôn Bất Phàm lạ thường phẫn nộ. Long khuyết thần sắc lại là trở nên bình tĩnh trở lại. Sau lưng kia vẫn đứng lập chuyên môn phụ trách hầu hạ Long khuyết tiểu quá giả ngược lại là lửa giận cấp trên. Nhìn xem Công Tôn Bất Phàm khí cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt, trong đôi mắt tựa hồ muốn phun ra lửa giận. Hận không thể hiện tại chính là lao xuống đánh bên trên Công Tôn Bất Phàm dừng lại. Vì chủ tử của mình xuất khí, ngươi tới là muốn làm gì? Long khuyết nhìn xem Công Tôn Bất Phàm băng lãnh xanh xám trong thần sắc đè ép nặng nề nộ khí. Công Tôn Bất Phàm nhìn chăm chú lên Long khuyết, chậm rãi nói ra. Không biết hoàng thượng nhưng từng biết, kia Cử Bắc Thành bên trong mười mấy vạn đại quân đã là vượt qua Hắc Hà, đánh vào Tuyết Quốc đất cảnh. Long khuyết thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi đem trước mắt tấu chương thu về, nhẹ giọng nói ra. Ta biết. Thế nào không được sao? Hời hợt một câu, Công Tôn Bất Phàm thần sắc lập tức trở nên vô cùng đỏ lên, nhìn chăm chú lên Long khuyết, trong đôi mắt sung huyết. Cho tới nay, quân cơ các bên trong chính là lập mưu mượn nhờ Lý Kỳ Phong đầu này môi giới tới chiếm Tuyết Quốc. Vì cái này bố cục, Công Tôn Bất Phàm hao phí vô số máu tươi, thậm chí là ôm không tiếc muốn hy sinh Cao Chiến Hùng quyết tâm đi hoàn thành đây hết thảy. Thế nhưng là bây giờ Long khuyết cái này hời hợt một câu, không thể nghi ngờ là triệt để phá hủy hắn cố gắng thật lâu tâm huyết, đem toàn bộ quân cơ các cố gắng hóa thành hư hữu. Công Tôn Bất Phàm cực kỳ phẫn nộ, lạ thường phẫn nộ, nhìn xem Long khuyết trong đôi mắt tơ máu di bố. Hoàng thượng, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói. Một câu nói kia tựa hồ hao phí hắn tất cả khí lực. Tại hắn ngôn ngữ phun ra thời điểm, hắn đỏ lên thần sắc bỗng nhiên trở nên tái nhợt, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Công Tôn Bất Phàm thân thể không khỏi hướng về sau ngã ra mấy bước. Máu tươi rơi xuống đất. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập ra nhàn nhạt mùi vị huyết tinh. Công Tôn Bất Phàm khí tức uể oải tới cực điểm. Tái nhợt trong thần sắc lộ ra một tia hơi có vẻ thê lương ý cười. Chậm rãi cởi quần áo trên người. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra. Hoàng thượng. Ta tận lực cũng vô dụng. Xin cho phép ta tử quan. Chậm rãi ngôn ngữ nói ra. Long khuyết thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Công Tôn Bất Phàm trong lời nói lại là không nói tiếng nào. Đứng thẳng Long khuyết sau lưng tiểu thái giám rốt cuộc không cách nào tại nhẫn nại xuống dưới. Hầu hạ tại hoàng thượng bên người. Trọng yếu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Trung thành tuyệt đối. Hoàng thượng không tiện nói lời hắn đi nói. Hoàng thượng khó thực hiện sự tình hắn đi làm. Như thế đến nay. Hắn mới có thể tính được là hợp cách. Làm cản. To gan Công Tôn Bất Phàm. Ngươi nhưng là muốn biết ngươi là trước người là hoàng thượng. Dung ngươi không được đến nửa điểm làm càn. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống. Tiểu thái giám sắt gà trống tiếng nói. Công Tôn Bất Phàm đem ánh mắt nhìn về phía tiểu thái giám. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói ra. Ngươi một cách nô tài. Thế mà tại trước mặt hoàng thượng phát ngôn bừa bãi. Chất vấn đế quốc nhất phẩm đại thần. Ngươi lại đổi xử trí như thế nào đâu. Tiểu thái giám thần sắc lập tức biến đổi. Hắn bất quá là vừa mới được cất nhắc tới Long Khuyết không lâu. Hoàn toàn không giống như là những cái kia đa mưu túc trí lão thái giám nhóm. Đương nhiên vẫn đứng ở hoàng thượng sau lưng. Cũng khiến cho quên đi một mực phụ trách dẫn hắn lão thái giám khuyên bảo. Bên người hoàng thượng nhìn nhiều. Bớt làm nói ít. Tuyệt đối không hỏi nhiều ngôn ngữ. Tương phản cùng hoàng đế sớm chiều ở chung. Khiến cho hắn có chút siêu nhiên. Rất có vài phần vậy hoàng đế cách vô so những nhà khác bầu rượu đều tới hương thái độ. Bây giờ có phát huy mình tác dụng thời cơ. Hắn há có thể là bạch bạch thời cơ. Bất quá, gặp Công Tôn Bất Phàm hỏi lại tiểu thái giám không biết nên đi đáp lại ra sao. Con mắt nhìn qua nhìn về phía Long Khuyết. Long Khuyết thần sắc trở nên vô cùng khó coi, lại là yêu nguyên duy trì trầm mặc. Công Tôn Bất Phàm ngươi đầu này chó dại. Đây là Thái Hòa Điện. Không phải ngươi dương oai địa phương. Hoàng thượng uy nghiêm há có thể là ngươi khinh nhờn. Tiểu thái giám cao giọng nói. Phản kích phương thức tốt nhất chính là cho Công Tôn Bất Phàm cài lên vô số cái tội ác không tha mũ. Công Tôn Bất Phàm lộ ra mỉm cười. Quan tướng phục nâng ở trên tay. Bịt một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cao giọng nói ra. Thần Công Tôn Bất Phàm thỉnh cầu từ quan hồi hương. Lười đi để ý tới cái gì. Long Khuyết nhìn xem Công Tôn Bất Phàm chậm rãi nói ra. Ngươi tại sao phải làm như vậy cho ta một cái lý do. Công Tôn Bất Phàm nhẹ giọng nói ra. Từng có lão thần quốc cung tận tụy. Chết thì mới dừng. Vì thái càn kính dân cả đời. Bây giờ ta Công Tôn Bất Phàm cũng là vì thái càn hầu như không còn kiệt lo. Hao phí làm tâm huyết. Ta rốt cuộc là bất lực làm chuyện gì. Trong thần sắc khó coi từ từ biến mất, Long Khuyết chậm rãi đứng dậy. Một tên tiểu thái giám giật mình. Tranh thủ thời gian tới chuẩn bị muốn vì Long Khuyết chỉnh lý long bào. Long Khuyết khoát tay. Nói ra. Ngươi không muốn đợi ở chỗ này nữa. Đi tìm hồng quản sự đi thôi. Tiểu thái giám thần sắc lập tức biến đổi thân thể một cái giật mình, gấp vội vàng nói. Hoàng thượng, ta nghĩ. Phụng dưỡng ở bên cạnh ngươi. Ta đừng đi. Ngươi không đi hồng quản sự chỗ đó, ta chính là lại vì ngươi tìm một cái chỗ. Long Khuyết lần nữa lên tiếng nói. Tiểu thái giám đặt mông tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Đi đến Công Tôn Bất Phàm trước người. Long Khuyết đem nó đỡ dậy. Trầm giọng nói ra. Chấm không thể đồng ý thỉnh cầu của ngươi. Thái càn còn cần ngươi. Chấm biết lần này liên quan tới Tuyết Quốc sự tình để ngươi khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là ngươi cũng hẳn là lý giải chấm. Có một số việc ngươi không hiểu. Thế nhưng là chấm không thể không đi làm. Hiện tại thân thể ngươi có việc gì? Trước thật tốt tu dưỡng một phen. Chấm sẽ để cho Thái Y vì ngươi chẩn bệnh. mở ta đơn thuốc, thật tốt điều tiết một chút thân thể của ngươi. Trong lời nói tiến thối có thừa. Công Tôn Bất Phàm chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, hoàng thượng, ta hiện tại hữu tâm vô lực a. Long Khuyết nhẹ nhàng vỗ một cái Công Tôn Bất Phàm bả vai, nói ra, hảo hảo đi tu dưỡng đi. Ngồi liệt trên mặt đất tiểu thái giám nhìn xem Long Khuyết, trong thần sắc rất là nghi hoặc. Trong thân thể, một đạo từ trong nội tâm sinh ra hàn ý càn quét toàn thân của hắn. Giờ phút này, tiểu thái giám mới là phát giác được chuyện gì thường. Hắn tựa hồ làm Long Khuyết tấm một. Thiết Huyết Vương phủ bên trong, trở về Lý Thanh tính tỏa trong thư phòng, bàn trà phía trên từng đạo mật tín trưng bày, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Từ Nam Man trở về còn chưa thật tốt tu dưỡng, hắn chính là nhận được hoàng đế mật tín. Mật tín bên trong nội dung để hắn từ trong nội tâm phát lạnh. Thế nhưng là hắn lại là không thể không đi làm. Vô luận là như thế nào cũng tốt. Hắn là Thái Càn thần tử, tự nhiên là vì Thái Càn hiệu lực. Mật tín tại nhóm lửa, lượn lờ khói bếp dâng lên, rất nhanh hóa thành tro tàn. Lý Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, trong thần sắc toát ra một tia mệt mỏi, cả người thân thể thư giãn, tựa ở trên ghế dựa, lộ ra rất là dễ chịu. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo kẹt kẹt thanh âm vang lên. Có người đẩy cửa thư phòng ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 988 phân tích thư phòng cửa bị đẩy ra. Tự nhiên là có người tiến vào trong thư phòng. Lý Thanh ngồi thẳng người, mở ra hai mắt, lại là chưa nhìn về phía người tới. Xoa nở đầu, trực tiếp lên tiếng hỏi, Quách tiên sinh, ngươi những lúc như vậy đến là vì chuyện gì? Tại cách này Thiết Huyết Vương phủ bên trong, có như thế đảm lượng trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài người cũng chỉ có hắn. Lý Thanh không cần nhìn đều là trong lòng rõ ràng. Vào cửa là một vị tuổi trên 50 nam tử, mặc trên người một kiện bạch bào, đều là nếp gấp, phía trên còn dính nhiễm không ít vết bẩn, cả người nhìn vô cùng chật vật. Bên hông càng là treo một viên hồ lô rượu, sắc mặt ửng hồng, trên thân tản mát ra nồng đậm mùi rượu. Quách tiên sinh bộ pháp có chút lảo đảo, trực tiếp đi đến bàn trà trước đó, tựa như là tại nhà của mình, trực tiếp tiện tay kéo qua một chương ghế ngồi xuống. Hai người ngồi đối mặt nhau, Lý Thanh lại là không khỏi ngồi thẳng thân thể. Tòa hạ Quách tiên sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh, thần sắc chi lôi thôi chi sắc vẫn còn, thế nhưng là đôi mắt của hắn bên trong lại là tản mát ra vô cùng sắc bén tinh quang. Kia tinh quang tựa như là tối đao sắc bén kiếm phía trên hàn quang, để người không khỏi từ trong nội tâm sinh ra hàn ý. Thiết Huyết Vương thế nhưng là biết kia Công Tôn Bất Phàm cùng hoàng thượng trở mặt. Quách tiên sinh chậm rãi nói. Nghe vậy, Lý Thanh không khỏi nhíu mày, cẩn thận cân nhắc một chút, lên tiếng nói ra, cũng bởi vì Tuyết Quốc chiến sự, Công Tôn Bất Phàm cũng là không đến mức a. Quách tiên sinh gật gật đầu, trầm giọng nói ra, đích thật là vì Tuyết Quốc chiến sự. Lúc trước kia Công Tôn Bất Phàm lên sổ gấp muốn lợi dụng Lý Kỳ Phong, khai thác nước ấm nấu ếch xanh thủ đoạn, xâm chiếm Tuyết Quốc. Thế nhưng là Long Khuyết lại là bắt đầu chơi tâm nhãn, bên ngoài đồng ý, vụng trộm lại là truyền ra mật chỉ để Cao Chiến Hùng phát động chiến sự. Như thế đến nay, Công Tôn Bất Phàm hết thảy bố cuộc đều bị lãng phí. Hắn há có thể là không lên lửa. Lần này tại Thái Hòa Điện bên trong, Công Tôn Bất Phàm tựa như là một đầu sư tử bị chọc giận, căn bản không có cho Long Khuyết lưu mảy may thể diện. Bất quá Long Khuyết cũng là có lòng dạ, ngạnh sinh sinh nhìn xuống, sau đó để cung bên trong Thái Y vì Công Tôn Bất Phàm đi điều dưỡng thân thể. Đúng, lần này Công Tôn Bất Phàm thế nhưng là tức giận đến lửa giận công tâm, tại Thái Hòa Điện bên trong nôn máu. Nghe nói lấy quân cơ các bên trong người nói, lần này Long Khuyết cử động nhưng là muốn Công Tôn Bất Phàm nửa cái mạng a. Lý Thanh lông mày nhíu càng thêm lợi hại, lên tiếng hỏi, vì sao lần này Công Tôn Bất Phàm sẽ phản ứng như thế quá kích? Quách tiên sinh lộ ra mỉm cười, chậm rãi nói ra, Công Tôn Bất Phàm vốn chỉ muốn lần này muốn vì Thái Càn khai sáng một mảnh mới thế, Lại là không nghĩ tới bị Long Khuyết trực tiếp vô tình phá hủy. Càng thêm mấu chốt là Long Khuyết còn tại chỗ đó cùng hắn chơi mặt ngoài công phu. Hắn có thể nào không đau lòng. Lý Thanh gật gật đầu. Nói ra. Thật là đáng tiếc. Tiên sinh thế nhưng là biết hoàng thượng vì sao muốn như vậy làm. Quách tiên sinh giật xuống bên hông hồ lô rượu. Uống một ngụm. Chỉ vào Lý Thanh nói ra. Bởi vì ngươi. Lý Thanh thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Nói ra. Vì sao là bởi vì ta Quách tiên sinh a một ngụm rượu. Chậm rãi nói ra. Công tôn bất phàm là một cái bố cuộc cao thủ. Trí tuệ của hắn mưu lược bây giờ tại tuyết quốc bên trong. Thuộc về thứ nhất. Bất quá so với rất nhiều đa mưu túc trí lão hồ ly nhóm hắn vẫn là có một cái khuyết điểm. Đó chính là đối với lòng người nhìn rõ. Kế hoạch của hắn rất là hoàn mỹ. Thậm chí có thể ai là tuyệt không mảy may sơ hở. Thế nhưng là phải biết. Lại kế hoạch hoàn mỹ. Nếu là không cách nào chấp hành. Đó cũng là vô dụng. Hắn toàn bộ kế hoạch mấu chốt là Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là phải biết. Lý Kỳ Phong thân phận thật sự là hắn phức tạp. Hắn là kiếm tông tông chủ. Là kia tội ác chi thành thành chủ. Càng thêm quan trọng chính là hắn cùng ngươi thiết huyết vương Lý Thanh có rất lớn liên lụy. Các ngươi thế nhưng là có mấy phần quan hệ máu mủ. Ngươi Lý Thanh dưới gối không con. Nghĩ đến ngươi tất nhiên sẽ đem Lý Kỳ Phong coi là mình ra. Như vậy vấn đề lớn nhất chính là tới. Kia Long Khuyết dám trọng dụng Lý Kỳ Phong sao ngôn ngữ rơi xuống. Quách tiên sinh ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh chậm rãi lên tiếng nói ra chắc chắn sẽ không. Quách tiên sinh đột nhiên chút xuống một ngụm rượu. Nói ra. Đã như vậy. Như vậy Long Khuyết lại muốn thực hiện giá tâm của hắn. Như vậy hắn chỉ có thể khai thác một chút phương thức của hắn. Hiện tại tuyết quốc thế cuộc dung chuyển bất an. Hắc thành bên trong phòng ngự trống rỗng. Chính là bên trong nhất là cơ hội tuyệt hảo. Long Khuyết há có thể là buông tha. Minh tu sản đạo. Ám độ trần thương. Long Khuyết đem một chiêu này phát huy vô cùng tinh tế. Lại là đưa đến một hòn đá ném hai chim chỗ cực tốt. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia không hiểu. Nói ra. Một hòn đá ném hai chim từ đâu nói đến Quách tiên sinh cười cười. Nói ra. Long Khuyết tâm so với hắn lão tử Long Việt tới áp hơn. Phải biết hiện tại đế quốc bốn cảnh bên trong. Chỉ có Bắc cảnh đóng quân nhiều nhất. Mười mấy vạn sức chiến đấu hung hãn thiên long quân một mực tụ tập tại Bắc cảnh. Coi là Long Khuyết sẽ thả tâm. Từ xưa đến nay. Tai họa bắt nguồn từ biên cảnh còn ít sao kia mười mấy vạn thiên long quân là thuộc về đế quốc. Phải làm vì đế quốc ném đầu lâu vậy nhiệt huyết. Chinh chiến xa trường. Khai cương thác thổ. Mà không phải trở thành một ít người tư quân. Long Khuyết hắn tại phòng bị. Phát động tuyết quốc chiến sự. Nếu là chiến sự thuận lợi. Chính là có thể thừa cơ khai cương ca. Hơn. To. À. Cơm. Hừm, thổ, hoàn thành dã tâm của hắn. Nhưng nếu là chiến sự không thuận lợi, đó cũng là không sao. Thiên Long quân bị rất lớn suy yếu. Như vậy trải qua, hắn cũng là có thể an tâm. Lý Thanh thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế. Thở dài ra một hơi. Chậm rãi nói ra. Tiên sinh một phen phân tích thật sự chính là để cho ta hàn ý trong lòng lên a. Quách tiên sinh đung đưa hồ lô rượu. Chậm rãi nói ra. Long Khuyết tâm tư so với hắn lão tử đến thế nhưng là linh hoạt nhiều lắm. Lần này đưa ngươi mới từ Nam Man bên trong triệu hồi. Cho ngươi đi làm kia việc sự tình. Cũng là vì ngăn chặn thực lực của ngươi. Nếu là ngươi quá cường đại. Vậy hắn Long Khuyết chỉ sợ cả ngày không ngủ được. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ. Chậm rãi nói ra. Nếu là ta thật làm kia việc sự tình, chỉ sợ về sau đều không nỡ ngủ. Quách tiên sinh cười nói ra. Sợ hãi có người tải ngươi đi ngủ thời điểm đi đầu của ngươi. Lý Thanh khổ cười nói ra. Không kém bao nhiêu đâu. Quách tiên sinh nhìn xem Lý Thanh. Nhẹ giọng nói ra. Bất quá ngươi thật giống như không có quá nhiều lựa chọn. Lý Thanh chậm rãi gật đầu.

Ngô Chỉnh Hoa nhích miệng cười một tiếng, nói ra, không sao, lần này có hắn chịu được. Hàn Văn Tử quay đầu ngựa lại, nói ra, trở về đi. Ngô Chỉnh Hoa quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại điên cuồng thối lui Thiên Long Quân. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau đó thay đổi phương hướng. Nhanh chóng rời đi. Lý Bảo Vệ Thuận trở về trong quân doanh. Máu tươi cũng là thẩm thấu khôi giáp của hắn. Thuận tay áo không ngừng nhỏ xuống. Trong thần sắc đều là trắng bệch chi sắc. Cao Chiến Hùng thấy thế. Trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Vội vàng đi đến Lý Bảo Vệ Thuận chiến mã trước đó. Đem nó nâng đỡ mã. Trắng bệch trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nhìn xem Cao Chiến Hùng. Nói ra. Đại soái, để ngươi thất vọng. Lần này Đại Tuyết Long Kỵ thật sự là quá xảo hoạt. Bọn hắn căn bản là không có muốn cùng chúng ta giao chiến. Bọn hắn chỉ là đang đánh gió thu. Lần này nếu là chúng ta không truy kích, tổn thất còn không đến mức quá lớn. Ta không nghĩ tới. Cao Chiến Hùng khoát khoát tay. Nói ra, bây giờ không phải là vấn trách thời điểm. Chúng ta đã là hồi lâu cùng Đại Tuyết Long Kỵ giao thủ. Chiêu số của bọn hắn chúng ta tự nhiên là không hiểu. Hôm nay phát sinh sự tình là không cách nào tránh khỏi. Rất bình thường. Hiện tại ngươi cái gì cũng không nên suy nghĩ nhiều. An tâm dưỡng thương. Lý Bảo Vệ Thuận gật gật đầu, nói ra, đa tạ đại soái. Cao Chiến Hùng nói ra, nhanh đi chữa thương đi. Lý Bảo Vệ Thuận trầm mặt một chút. Nói ra. Đại soái, lần này đánh lén Đại Tuyết Long Kỵ bên trong có cao thủ tồn tại. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Bọn hắn có thể sẽ lại đến đánh lén. Cao Chiến Hùng trong đôi mắt lập tức toát ra một tia lệ khí, khẽ vuốt cằm, nói ra, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Đường về bên trong. Hàn Văn Tử thần sắc một mực rất là băng lãnh. Một ngựa đi đầu, đi tại quân đội phía trước nhất, Hàn Văn Tử đang trầm tư. Chuyện hôm nay đối với hắn xúc động hắn quá lớn. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ minh bạch mấy phần vì sao mình sẽ luôn lạc tới trình độ như thế. Minh Long Ám Phượng, đây là đã từng Tuyết Quốc Hoàng đế Thượng Quan Thiên Vân đối với hắn đánh giá. Cái này một cách đánh giá bên trong tồn tại hai người. Nhìn như bình luận là nhất trí. Thế nhưng là hai người bọn họ đãi ngộ lại là hoàn toàn bất động. Sư huyên của hắn nhất trí quang minh chính đại xuất hiện. Phụ tá lấy Thượng Quan Thiên Vân. Xử lý trên triều đình sự tình. Thế nhưng là hắn lại là một mực tồn trong bóng đêm. Tựa như là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Xử lý sự tình cũng bất quá là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Lần này nếu không phải sự tình khẩn cấp, chỉ sợ kia Thượng Quan Thiên Vân cũng sẽ không đem gánh nặng phó thác với hắn. Giờ này khắc này Hàn Văn Tử chính đang suy nghĩ chính mình. Cho tới nay, hắn tự phụ một thân tuyệt học trí tuệ. Thế nhưng là đó bất quá là hắn tự ti che giấu mà thôi. Hắn biểu hiện ra ngoài cuồng ngạo, không phục. Thực tế là tại che giấu mình không tự tin. Thở dài ra một hơi, Hàn Văn Tử ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Sao kim cũng là đang lóe lên sáng ngời. Hàn Văn Tử siết chặt nắm đấm, hiện tại kia Minh Long đã là không biết tung tích, đến phiên hắn Ám Phượng đến phát ra quang trạch. Tội ác chi thành. Lý Kỳ Phong đang đi ra mật thất phía trên, Viêm Dương đang lúc không, lóa mắt ánh nắng để hắn có chút không thích ứng. Ở đình viện bên trong, nhắm hai mắt, lần nữa chậm rãi mở ra. Ánh nắng tựa hồ không còn chói mắt. Một thân ảnh ánh vào trong tầm mắt của hắn, là một Thanh Phong. Một trưởng lão. Hiện tại thế cục như thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Một Thanh Phong thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Long Khuyết mặc dù có nhất thống thiên hạ giá tâm, lại là không có cơ hội như vậy, thật là đáng tiếc. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh như trước, chậm rãi nói ra. Thiên Long Quân thất bại rồi. Một Thanh Phong lắc đầu, nói ra, Thiên Long Quân đã là thành công vượt qua Hắc Hà. Thậm chí tại Tuyết Quốc địa giới phía trên chiếm cứ một mẫu ba phần đất. Thế nhưng là bọn hắn đã thất bại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra. Vì sao? Một Thanh Phong chậm rãi nói ra. Thiên Long quân mặc dù vượt qua Hắc Hà, thế nhưng là bọn hắn cũng không lựa chọn tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng thúc đẩy, cướp đoạt Hắc Thành. Tương phản bọn hắn là lựa chọn ổn chát ổn đà sách lược, tu dưỡng sinh tức về sau mới bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt Hắc Thành. Dạng này không thể nghi ngờ là trở thành đợi làm thịt cừu non. Lý Kỳ Phong suy nghĩ một chút, nói ra Thượng Quan Thiên Phong thất bại. Mộc Thanh Phong gật gật đầu, nói ra thất bại rối tinh rối mù, bất quá hắn được người cứu đi. Lý Kỳ Phong nói ra. Là ai? Mộc Thanh Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Đạm Đại Minh Kính. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đạm Đại Minh Kính. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây, lại vì sao muốn cùng Thượng Quan Thiên Phong dính líu quan hệ? Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mộc Thanh Phong chậm rãi nói ra. Ở trong đó tự nhiên là có được nhận không ra người hoạt động. Đạm Đại Minh Kính là đến từ kia một mảnh đại lục. Nàng đến vốn là giấu trong lòng không tốt ý đồ. Về phần mục đích là cái gì? Hiện tại ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là có một ta có thể xác định. Đó chính là tới này một mảnh đại lục. Nàng thế nhưng là vứt không ít chỗ tốt. Thực lực cũng là tinh tiến không ít. Có gián điệp truyền đến tin tức. Đạm Đại Minh Kính cứu đi Thượng Quan Thiên Phong thời điểm căn bản cũng không có hiện thân. Chỉ là xuất hiện một đạo bàn tay. Kia một thân tông sư tu vi nguyên liệt chính là bị thua. Lý Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Trong nội tâm không ngừng cân nhắc Đạm Đại Minh Kính thực lực. Ban đầu ở Nam Man thời điểm. Đạm Đại Minh Kính thực lực liền để cho Hoàng Long Sĩ bọn người kiêng dè không thôi. Bây giờ đã là cướp đoạt không ít võ đạo khí cơ, Đạm Đại Minh Kính thực lực tiến thêm mấy phần. Chỉ sợ thật sự chính là khó gặp địch thủ. Thật là khó giải quyết a. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Mộc Thanh Phong nói ra. Lấy thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ lấy đưa thân tại Đạm Đại Minh Kính đi giao thủ. Ngươi yên tâm. Trên phiến đại lục này ngọa hổ tàng long. Khẳng định có lấy Đạm Đại Minh Kính đối thủ. Áp nhân tự có áp nhân chỉ. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, gật gật đầu, nói ra cũng chỉ đành như thế. Mộc Thanh Phong nói ra. Tiếp xuống. Ngươi muốn làm gì? Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra. Ta không phải thu mấy cái đồ để sao, lần này ta quyết định phải thật tốt tốn hao một đoạn thời gian đi dạy một chút bọn hắn. Mộc Thanh Phong trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Nói ra. Có thể ổn định lại tâm thần. Nhìn đến lần bế quan này thu hoạch thế nhưng là không nhỏ a. Lý Kỳ Phong không thể phủ nhận gật đầu. Nói ra. Tính tỏa trong phòng nhạc nghe gió tiếng mưa rơi. Ta không động. Không thay đổi. Hết thảy chung quanh yêu nguyên sẽ biến. Sẽ động. May mà ta chính là tính quan là được. Hết thảy cuối cùng cũng có đình chỉ thời điểm. Mộc Thanh Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia nồng đậm ý cười. Nói ra. Ngươi triệt để tham ngộ đầy đủ đương nhiên. Lý Kỳ Phong rơi xuống đất có âm thanh. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 991 mấy người vui vẻ mấy người lo. Mộc Thanh Phong thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Không khỏi lên tiếng nói ra. Thật là quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Ngươi thế nhưng là phải biết. Kia một quyển sách thế nhưng là Kiếm Tông bên trong bí mật bất truyền. Trong đó thế nhưng là cất giấu liên quan tới đột phá vào thiên nhân chi cảnh bí mật. Đã ngươi đã là triệt để lĩnh hội triệt để. Như vậy là ngươi là có hay không là đụng chạm đến thiên nhân cánh cửa đâu? Trong lời nói, Mộc Thanh Phong trong thần sắc không khỏi toát ra một tia vội vàng chi ý. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, hiện tại thiếu khuyết chính là trực tiếp nhảy tới cơ duyên. Mộc Thanh Phong trong thần sắc vẻ kích động càng sâu. Nhìn xem Lý Kỳ Phong. Lên tiếng nói ra. Thật sự là quá tốt rồi. Như thế đến nay, Kiếm Tông xem như triệt để tại tội ác chi thành bên trong đứng vững gót chân. Một vị tông sư cấp bậc cao thủ, đủ để có tư cách khai tông lập phái. Nhưng là năm đó Kiếm Tông sở dĩ cường đại như mặt trời ban trưa cũng không phải là bởi vì đại tông sư cao thủ tồn tại, mà là có thiên nhân cảnh cao thủ trấn áp khí vận. Kiếm Tông cường đại nhất thời điểm, Trong tông môn có hai vị thiên cảnh cao thủ. Tông sư có thể khai tông lập phái. Nhưng là nếu muốn nghĩ khí vận trường tồn thì là cần nhờ thiên nhân cảnh cao thủ. Thịnh cực mà suy từ xưa đến nay chính là như thế cách đạo lý. Kiếm tông suy bại chính là không thể nghịch sự tình. Đây cũng là vì cái gì lúc trước kiếm tông tại nguy cơ thời điểm. Thân là kiếm tông tông chủ Đặng Thiên Minh không có đi liều chết chống cự nguyên nhân. Đại thế không thể trái. Điểm này hắn nhìn rất rõ ràng. Bất quá. Kiếm tông có thể suy bại cũng là có thể lần nữa một lần nữa leo lên đỉnh phong. Lúc trước. Đem vị trí tông chủ truyền cho Lý Kỳ Phong. Cũng là nhìn chúng Lý Kỳ Phong gánh vác to lớn khí vận. Cái này tương đương với đặt cược. Nếu là Lý Kỳ Phong có thể chính dáng dấp trưởng thành. Như vậy kiếm tông quật khởi sẽ là không cách nào ngăn cản. Bây giờ. Lý Kỳ Phong đột phá đang ở trước mắt. Một thanh phong trong lòng có thể nào là không kích động. Phải biết. Kiếm tông đã từng vinh quang thế nhưng là thật sâu khắc sâu tại hắn trong xương tủy. Trong ngày thường. Hắn có thể đem trong nội tâm ý nghĩ hoàn mỹ che giấu. Thế nhưng là bây giờ thấy được một tia ánh sáng đông. Một thanh phong trong lòng tự nhiên là kích động không thôi. Nhẹ nhàng vỗ một cách một thanh phong bả vai. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói ra. Một trưởng lão ngươi yên tâm. Kiếm tông mất đi ta nhất định sẽ cầm về. Đã từng vinh quang nhất định sẽ lần nữa bao phủ kiếm tông. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Một thanh phong nhẹ nhàng gật đầu. Lộ ra mỉm cười. Nói ra. Ta nhớ ngươi. Hiện tại ngươi là kiếm tông tông chủ. Muốn làm gì? Buông tay đi làm. Ta nhất định sẽ đỉnh lực ủng hộ ngươi. Lý Kỳ Phong trùng điệp gật đầu. Thượng quan Thiên Phong thất bại đối với Đông gia cùng thân đồ nhà tới nói. Không thể nghi ngờ to lớn tin dữ. Bọn hắn hết thảy bố cuộc cùng kế hoạch đều là vây quanh Thượng quan Thiên Phong đang tiến hành. Hiện tại đã mất đi trọng yếu nhất nhân vật chính. Bọn hắn hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Đây là Đông Lăng Thiên cùng thân đồ Hùng lập tức cảm thấy như ngạnh tại nuốt. Thậm chí Đông Lăng Thiên đều là khí hỏa công tâm. Kém chút ngất đi. Phải biết có nữ nhi của hắn cái này một mối liên hệ. Hắn nhưng là đối Thượng quan Thiên Phong xuống tới trọng chú. Một khi Thượng quan Thiên Phong leo lên hoàng vị. Vậy nhưng thật là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Đến lúc đó Đông gia thế nhưng là thuộc về hoàng thân quốc thích. Thân phận cùng địa vị tự nhiên là lên mấy cái bậc thang. Trọng yếu hơn là nếu là thật sự đến như vậy. Đông gia rốt cuộc không cần cùng cái khác mấy gia tộc lớn tranh cái gì. Tất nhiên là ổn thỏa mấy gia tộc lớn đứng đầu. Thật tình không biết đặt cược càng nhiều, bồi đi vào cũng là rất nhiều. Lần này Đông gia có thể nói là tổn thất nặng nề. Đại thương nguyên khí. Càng thêm quan trọng chính là trước lúc này. Đông gia thế nhưng là thân đồ nhà liên thủ nhảy ra ngoài. Quang minh chính đại cùng thượng quan Thiến Thiến đối đầu. Ý đồ mưu phản. Lại là diệt nghĩ đến tao ngộ mai phục. Để ảnh về toàn bộ hao tổn ở trong đó. Hiện tại kia thân đồ nhà tốt nát còn có súng chữ doanh tại kia. Thế nhưng là Đông gia hiện tại có thể vận dụng cách bể lại là không có mấy cái. Lại nếu là tổn thất nữa. Chỉ sợ ngay cả quần tộc tử đều phải góp đi vào. Cái này khiến Đông Lăng Thiên vẫn là phát sầu. Đông Lăng Thiên khí huyết công tâm thân đồ Hùng cũng là được không đi nơi đó. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cho tới nay. Thân đồ Hùng tự cho là mình mắt thấy có chỗ độc đáo lớn như vậy Tuyết Quốc nếu để cho Thượng quan Thiến Thiến đến thượng vị. Chẳng phải là tại quang minh chính đại quất bọn hắn những quý tộc này cái tát. Giấu ở trong không ngạo mạn cùng trong nội tâm cất giấu một chút những nhân tố khác tuyệt đối không cho phép hắn hướng một nữ tử thần phục. Cho nên hắn lựa chọn ủng hộ Thượng quan Thiên Phong. Đương nhiên Thượng quan Thiên Phong triển hiện ra năng lực cũng là để thân đồ Hùng rất là tin phục. Làm sao lão thiên trêu cợt người. Thân đồ Hùng làm sao cũng là không nghĩ tới nhìn đến đủ để trưởng khống toàn cục. Ngồi vững vàng hoàng vị Thượng quan Thiên Phong lại là thua rối tinh rối mù. Càng thêm quan trọng chính là Thượng quan Thiên Phong không biết tung tích. Đây là khiến cho hắn thiết trí rất nhiều chuẩn bị ở sau còn chưa phát huy ra tác dụng chính là mất đi giá trị. Cái này khiến thân đồ Hùng rất là phẫn nộ. nhưng cũng là sinh ra một tia cảm giác vô lực. Binh bại như núi đổ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Từ trước đến nay thích uống rượu. Phẩm tửu Đông Lăng Thiên cũng là không có hào hứng đi để ý tới kia bày ra có trong hồ sơ mấy phía trên rượu ngon. Lông mày thiết chặt. Nhìn xem thân đồ hùng nói. Thân đồ hùng vuốt vuốt thanh ngọc chén rượu. Chậm rãi đung đưa. Chén rượu bên trong rượu đung đưa. Lại là không tràn ra. Mùi rượu chi vị chậm rãi phát ra. Lại là không có uống đi xúc động. Lần này. Hai nhà chúng ta thật đúng là cắm. Vốn chỉ muốn giúp lấy Thượng Quan Thiên Phong làm vài việc. Lại là không nghĩ tới hắn như thế bất tranh khí. Thế mà thua rối tinh rối mù. Cho đến bây giờ vẫn là sống không thấy người. Chết không thấy xác. Cái này khiến chúng ta cũng cực kỳ bị động. Hiện tại ta muốn làm những gì cũng là trở nên không có lý do. Thân đồ hùng chậm rãi nói. Đông Lăng Thiên nhẹ giọng nói ra. Không phải có tin tức truyền đến là có người cứu đi Thượng Quan Thiên Phong sao? Thân đồ hùng gật gật đầu. Nói ra. Tin tức này là chính xác. Nhưng là bây giờ Thượng Quan Thiên Phong không xuất hiện tại ngoài sáng bên trên. Rất nhiều người là không thể nào đứng ra cùng Thượng Quan Thiên Thiến đối đầu. Như thế đến nay. Thế nhưng là đem chúng ta đẩy lên phía trước. Trở thành Thượng Quan Thiên Thiến cách đinh trong mắt. Cho nên hiện tại chúng ta muốn làm chính là dừng tổn hại. Đông Lăng Thiên thần sắc biến đổi. Một khi dừng tổn hại đó chính là ý vì bọn hắn muốn triệt để từ bỏ Thượng Quan Thiên Phong. Hắn tại Thượng Quan Thiên Phong trên thân đặt cược thật sự là quá lớn. Hiện tại để hắn quả quyết bỏ qua. Hắn thật đúng là có chút không nỡ. Tựa hồ phát giác được Đông Lăng Thiên ý nghĩ. Thân đồ hùng nói ra. Dừng tổn hại phương pháp có rất nhiều. Nhưng là cũng không nhất định muốn thần phục Thượng Quan Thiên Thiến. Hai nhà chúng ta thực lực liên hợp lại. Đủ để nhấc lên nửa cách hoàng thành phong ba. Cho nên chỉ cần chúng ta bày ra thái độ của chúng ta. Nếu là Thượng Quan Thiên Thiến không đến trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng là sẽ không lại cùng nàng đối đầu. Như vậy trải qua. Chúng ta chính là có thể kéo lên chút thời gian. Một phương diện chúng ta có thể trong bóng tối tích xúc phát triển lực lượng. Một phương diện khác. Chúng ta cũng là có thể chờ đợi Thượng Quan Thiên Phong tin tức. Nếu là hắn còn có cơ hội. Đến lúc đó chúng ta lại giúp sức hắn thượng vị. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 992 thế cuộc nghe thân đồ hùng một phen ngôn ngữ. Đông Lăng Thiên trong đôi mắt lập tức hiện ra dị dạng quang mang. Y theo lấy thế cuộc trước mắt đến xem. Không thể nghi ngờ đây là phương thức tốt nhất. Chậm rãi gật đầu. Chợt Đông Lăng Thiên lại là lắc đầu. Mặt lộ vẻ lo lắng. Nói ra. Sự tình chỉ sợ không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta có người đồn. Lần này kia Thượng Quan Thiên Thiến thế nhưng là quyết tâm muốn đem còn lại 8 đại quý tộc trừ bỏ mấy cái. Hiện tại bên ngoài chỉ có 2 nhà chúng ta nhảy ra ngoài. Ta cảm thấy vô luận như thế nào. Thượng Quan Thiên Thiến đều sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ. Thân đồ hùng cầm trong tay lắc lư chén rượu buông xuống. Nhẹ giọng nói ra. Kỳ thật không phải. Ta nghĩ ngươi còn chưa đạt được một đầu vô cùng tin tức trọng yếu. Đông Lăng Thiên thần sắc cứng lại. Nói ra. Tin tức gì? Thân đồ hùng chậm rãi nói ra. Kia Thái Càn Thiên Long Quân đã là vượt qua Hắc Thành. Đứng vững bước chân. Hiện tại ngay tại cướp đoạt Hắc Thành. Hắc Thành bên trong điểm này binh lực. Tại mười mấy vạn đại tuyết long kỵ trước đó thật sự chính là không đáng chú ý. Lạc bại thế nhưng là chuyện sớm hay muộn. Như thế đến nay. Ngươi cảm thấy Thượng Quan Thiên Thiến còn có tâm tư đến để ý tới chúng ta sao? Đông Lăng Thiên thân thể run lên. Nói ra. Thái Càn đây không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Thừa dịp tuyết quốc thế cuộc dung chuyển. Thế mà phát động chiến sự. Thật sự là. Thân đồ hùng khoát khoát tay. Nói ra. Ngu xuẩn. Ngươi thế nhưng là phải biết. Nếu là không có Thái Càn đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Sẽ có cơ hội của chúng ta sao? Đông Lăng Thiên ánh mắt bên trong toát ra một tia nghi hoặc. Thân đồ hùng nhẹ giọng nói ra. Thái Càn xâm lấn vừa lúc là rời đi tuyết quốc tiêu điểm. Chỉ cần chúng ta lại không sinh sự. kia thượng quan Thiến Thiến tuyệt đối sẽ không đối với chúng ta hạ thủ. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, chúng ta vừa vặn có thể làm một chút muốn làm chuyện. Đông Lăng Thiên ánh mắt bên trong toát ra tinh quang, chậm rãi gật đầu, nói ra, như thế có mấy phần đạo lý. Tuyết Quốc trong hoàng cung, Hổ Vương nhìn xem ổn thỏa hoàng vị phía trên thượng quan Thiến Thiến, nhẹ giọng nói ra, Tuyết Hoàng, hiện tại Thái Càn Thiên Long Quân ngay tại ý đồ cướp đoạt Hắc Thành, mà Nguyên An cũng là đạt được tin tức, cũng là thay đổi phương hướng, tiến đến gấp rút tiếp viện Hắc Thành. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, Thái Càn thật sự chính là sẽ bắt thời cơ, thừa dịp ta Tuyết Quốc bên trong thế cuộc dung chuyển, thế mà phát động chiến sự, thật đáng xấu hổ. Thế nhưng là ta lại không thể không bội phục kia Long Khuyết. Lòng can đảm của hắn quả nhiên là khác hẳn với thường nhân. Hiện tại Hắc Hà bên trong chính là dòng nước nhất là thoan lúc gấp. Lại là không sợ chết sống để Thiên Long Quân cưỡng ép vượt qua Hắc Hà. Thật là đáng tiếc. Nếu là Đại Tuyết Long Kỵ chưa điều động, chỉ sợ kia qua sông Thiên Long Quân đều chết đuối Hắc Hà bên trong nuôi cá. Hổ Vương nhẹ giọng nói ra, nếu không phải thượng quan tướng quân mang theo Đại Tuyết Long Kỵ rời đi, kia Thiên Long Quân cũng bất quá vượt qua Hắc Hà. Thượng quan Thiến Thiến gật đầu, nói ra, nên tới sớm muộn cũng sẽ đến. Thái Càn các đời hoàng đế đều là cất ở đây muốn thôn tính ta Tuyết Quốc giã tâm. Đáng tiếc chính là bọn hắn toàn bộ đều thất bại. Kia Long Khuyết cũng là sẽ không ngoại lệ. Hắn sẽ không thành công. Hổ Vương chậm rãi gật đầu. Thượng quan Thiến Thiến trầm tư một chút, tiếp tục nói ra, Hắc Thành chiến sự có Nguyên An gấp rút tiếp viện tất nhiên là có thể ổn định lại. Thái Càn Thiên Long Quân mặc dù cưỡng ép vượt qua Hắc Hà thành công, thế nhưng là thống soái của bọn họ lại là vô cùng ngu xuẩn, không có lựa chọn nhanh chóng thúc đẩy, ngược lại là lựa chọn tu chỉnh. Như thế đến nay chính là đưa cho Đại Tuyết Long nghỉ hồi viên thời cơ, cũng là đem bọn hắn kéo vào tình huống tuyệt vọng bên trong. Nghe vậy, Hổ Vương trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Đối với thượng quan Thiến Thiến ngôn ngữ hắn là kiến thức nửa vời. Thế nhưng là nàng trong lời nói lưu lộ ra ngoài cường đại tự tin lại là để hắn có chỗ xúc động. Trầm tư một chút, Hổ Vương trầm giọng nói ra, không biết thành chủ hiện tại ở nơi nào. Lúc trước hắn rời đi cũng là bởi vì phát giác được Thiên Long Quân dị thường. Hiện tại Thiên Long Quân đã là vượt qua Hắc Hà, thành chủ lại là không có chút nào tin tức. Nếu là hắn ở đây, như vậy tiếp xuống phiền toái sự tình chúng ta chính là có thể thiếu thao rất nhiều tâm. Thượng quan Thiến Thiến trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia kiều diễm, gật gật đầu, nói ra, ta tin tưởng, làm ta cần có nhất hắn thời điểm, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Trong lời nói vẫn là tràn đầy tuyệt đối tự tin. Hổ Vương gật gật đầu, nói ra, ta cũng tin tưởng thành chủ sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất đến. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, hiện tại là cần gấp nhất chính là nhanh chóng giải quyết Tuyết Quốc bên trong dung chuyển cuộc diện, khiến cho Tuyết Quốc quy về đến bình thản bên trong. Như thế đến nay, lớn hơn nữa phiền phức cũng sẽ không còn là phiền toái. Hổ Vương trầm giọng nói ra, thành chủ rời đi thời điểm muốn chúng ta toàn lực trợ giúp ngươi. Hiện tại cần chúng ta làm sao đi làm. Tuyết Hoàng ngươi cứ việc phân phó là được. Thượng quan Thiến Thiến chậm rãi đứng dậy, quay người nhìn về phía sau lưng Giang Sơn xã Tắc Đồ, nhìn xem kia tráng lệ Sơn Hà, chậm rãi nói ra, cho tới nay Tuyết Quốc quý tộc thế lực một mực tại ảnh hưởng Tuyết Quốc triều chính. Tuyết Quốc mạch máu kinh tế đều là cầm giữ ở trong tay bọn họ. Như thế đến nay, để bọn hắn càng thêm không có sợ hãi. Hiện tại chính là xử lý quý tộc tốt nhất thời cơ. Thân đồ nhà cùng Đông gia không phải nhảy lời hại sao, như vậy chúng ta chính là đối hai nhà này xuống tay trước. Hổ Vương nói ra, vô luận là Đông gia vẫn là thân đồ nhà, đều là uy tín lâu năm quý tộc. Vô luận là thực lực hay là nội tình đều là cực kỳ đáng sợ. Nếu là chúng ta tùy tiện đi động đến bọn hắn, chỉ sợ cực kỳ khó giải quyết. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra,

rất nhanh chính là tiếp cận kia cao lớn tường thành. Trung Vô Thanh phát ra hét dài một tiếng âm thanh. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mũi chân liên tục điểm nhẹ thang mây. Trong nháy mắt chính là leo lên tường thành. Một đạo trăm trượng kiếm khí bộc phát ra. Lăng lệ uy thế quét sạc tứ phương. Cơ hồ là tại trong nháy mắt. Máu tươi tràn ra. Mấy khỏa đầu lăn xuống trên mặt đất. Trung Vô Thanh thân thể trực tiếp ngang ngược đụng vào đến trong thân thể. Kiếm quang xâm nhiên. Máu tươi không ngừng tràn ra. Trung Vô Thanh giống như chỗ không người. Không ngừng chém giết lấy Thiên Long Quân. Cùng lúc đó, các hạ học cung đệ tử toàn bộ mà ra. Nhanh chóng leo lên tường thành. Cùng Trung Vô Thanh bắt đầu tụ hợp. Kiếm khí bén nhọn không ngừng khuấy động tứ phương. Vô tình chém giết lấy Đại Tuyết Long Kỵ. Rất nhanh. Theo Trung Vô Thanh dẫn đầu các hạ học cung đệ tử gia nhập. Nguyên bản có chút trận cước hốt hoảng Thiên Long Quân bắt đầu đứng vững gót chân. Bắt đầu hung hãn chém giết. Là ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Vô luận là Thiên Long Quân cũng tốt. Vẫn là Đại Tuyết Long Kỵ cũng tốt. Đều là giết đỏ cả mắt. Ai cũng là không có đường lui. Giờ phút này đều là bộc phát ra cường đại huyết tính. Hoàn toàn là thông suốt ra ngoài bắt đầu cố gắng chiến đấu. Hàn Văn Tử áng mắt không khỏi co rụt lại. Hai tay xếp lên. Đặt ở trước người. Trong thần sắc không có chút nào biểu lộ. Nhìn chăm chú lên trên đầu thành chiến đấu. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chiến sự phát triển đến tình trạng như thế. Song phương chém giết đều là khó bỏ khó phân. Hiện tại cho dù tốt áp chủ bài cũng là đã mất đi tác dụng. Về phần thắng bại kết quả như thế nào? Chỉ có thể là song phương ai tính bền dẻo cường đại. Cao Chiến Hùng bắt đầu điên cuồng chỉ huy. Thiên Long Quân hoàn toàn là không muốn sống đồng dạng xông lên tường thành. Thiên Long Quân 8 vị thiên tướng toàn bộ để lên. Leo lên đầu thành bắt đầu chém giết. Toàn thân áo đen trang phục tử thần vệ đang chém giết lẫn nhau trong đám người nhìn phá lệ chói mắt. Loan đao của bọn hắn mọi việc đều thuận lợi. Không ngừng tàn nhẫn giết chóc lấy tiến lên. Trung Vô Thanh thần sắc cứng lại. Thân thể vọt lên, mượn nhờ chật hẹp thành xuôi theo xuất hiện tại tử thần vệ trước đó. Trường thương thẳng tắp chém ra. Keng một tiếng thanh âm rồn rập vang lên. Một thanh loan đao trực tiếp bị vô tình chặt đứt. Sắc bén kiếm uy trực tiếp vô tình đem một vị tử thần vệ một chém làm hai. Máu tươi tràn ra. Trung Vô Thanh cảm giác được trên gương mặt truyền đến cảm giác nóng bỏng. Kia là máu tươi. Giết trên mặt nóng hổi. Truyền vào lỗ mũi tại mùi vị huyết tinh cực lớn kích thích Trung Vô Thanh trong nội tâm lệ khí. Cả người trên thân bộc phát ra kinh khủng hơn sát ý. Trường kiếm lắc một cái. Kiếm khí bén nhọn càn quấy mà ra. Hóa thành tật phong bạo vũ bao phủ hướng tử thần vệ. Trong nháy mắt. Máu tươi văng khắp nơi. Hai tên tử thần vệ bị vô tình chém giết. Liên tục chém giết ba người Trung Vô Thanh trên người phát ra cường đại sát ý cũng là tới được đỉnh phong. Trường thương hoành ngăn tại trước người. Hai thanh loan đao không công mà lui. Trong đôi mắt, lăng lệ hàn quang nổ bắn ra mà ra. Trường kiếm khẽ động. Kiếm khí sắc bén lập tức uyển như là thác nước nổ bắn ra mà ra. Thế không thể đỡ. Hai tên tập sát hướng Trung Vô Thanh người áo đen lập tức bay ngược mà ra. Trung Vô Thanh bước ra một bước. Trường kiếm ngang nhiên chém xuống. Ngăn cản loan đao bị vô tình chặt đứt. Sắc bén mũi kiếm trực tiếp vô tình tại người áo đen trên trán rạch ra một đạo vết thương. Nhìn rất là tinh tế. Rất nhanh. Kia vết thương vỡ ra. Máu tươi không ngừng chảy ra. Người áo đen trợn to mắt. Sau đó ngã xuống đất. Trường kiếm công sát chi thế không có dừng chút nào dừng tiếp tục hướng phía trước. Đối mặt với cường hãn như vậy Trung Vô Thanh. Tử thần vệ trong đôi mắt cũng là toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn lẫn nhau một cái. Ba vị tử thần vệ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trong nháy mắt. Ba người thân thể đồng thời nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó. Loan đao trong tay đột nhiên ném mà ra. Loan đao lập tức trong không khí ma sát ra chói tai bảo minh âm thanh. Nhìn kỹ phía dưới. Kia loan đao chui đao chỗ. thế mà buộc lên một cây màu đen dây nhỏ. Trung Vô Thanh thấy thế, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trường kiếm lần nữa hoành ngăn tại trước người. Loan đao tại giữa không trung vạch ra kỳ lạ quý tích, đụng vào trên trường kiếm, sau đó lại lần bay trở về. Loan đao bay vào trong tay. Tử thần vệ phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa đem loan đao ném mà ra. Lần này, nhanh như thiểm điện. Một thanh loan đao thẳng đến cổ họng của hắn. Một thanh loan đao mang theo lăng lệ phong lược thẳng hướng Trung Vô Thanh phần eo. Cuối cùng một thanh thì là phí hướng Trung Vô Thanh hạ bàn. Ba thanh loan đao từ từng cách phương hướng chém tới Trung Vô Thanh. Không thể không nói. Ba vị này tử thần vệ phối hợp thật sự chính là hoàn mỹ. Tại loan đao bắn ra đồng thời, thân thể của bọn hắn cũng là nổ bắn ra mà ra. Trong tay mỗi người xuất hiện một thanh sắc bén truy thủ. Loan đao thẳng đến chỗ chí mạng. Ba vị tử thần vệ thì là lướt đi triệt để phong kín Trung Vô Thanh đường đi. Trường kiếm vạch. Trung Vô Thanh thần sắc trở nên lăng lệ. Tại loan đao sắp chứng thực thời điểm, trường kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra. Đinh đinh đinh. Ngắn ngủi ba tiếng vang lên. Ba thanh loan đao không công mà lui. Trường kiếm chợt nhất chuyển quét ngang mà ra, đón lấy kia đồng thời tập sát hướng hắn ba tên tử thần vệ. Sắc bén truy thủ không ngừng đâm ra. Liên tục tiếng va đập không ngừng truyền ra. Hỏa hoa tràn ra. Trung Vô Thanh không khỏi thối lui ra khỏi mấy bước. Ba tên tử thần vệ liều lĩnh chém giết khiến cho hắn cũng là cảm thấy một tia khó giải quyết. Bỗng nhiên trong lúc đó, dồn dập nghẹn ngào âm thanh truyền ra. Thì bay mà ra loan đao lần nữa nổ bắn ra mà tới. Trung Vô Thanh ánh mắt ngưng tụ. Thân thể lại lui mấy bước, kiếm trong tay liên tục lấy ra, ngăn lại tử thần vệ công sát. Ba vị tử thần vệ theo đuổi không bỏ. Thu hồi bay ngược mà ra loan đao. Động tác nhất trí hướng phía Trung Vô Thanh chém giết mà tới. Trung Vô Thanh thần sắc không khỏi một lệ. Bước ra một bước. Trên trường kiếm, kiếm khí sắc bén càn quét mà ra, trong nháy mắt, liên tục đâm ra 13 kiếm. Kiếm kiếm nhanh như thiểm điện. Liên tiếp va chạm âm thanh không ngừng truyền ra. Tại loạn tung tóe hỏa hoa bên trong, Trung Vô Thanh trường kiếm tựa như là rượu mị. Để tử thần vệ không cách nào tránh né. Giao chiến trong nháy mắt chính là trở nên vết thương chồng chất. Đương nhiên Trung Vô Thanh cũng là được không đi nơi đó. Trước ngực phía trên, một đạo dữ tợn vết thương ngay tại chậm rãi chảy máu tươi. Vai phía trên, một vết thương khắc sâu thấy xương. Trung Vô Thanh thân thể lần nữa rời khỏi. Lần này ba vị tử thần vệ cũng không đuổi sát, ngược lại là dừng lại một chút. Trong chốc lát, lại có ba tên tử thần vệ từ ba người bọn họ sau lưng lướt đi. Loan đao lóe ra chói mắt hàn ý chém tới Trung Vô Thanh. Trung Vô Thanh thần sắc lập tức biến khó nhìn lên. Nếu là như vậy kịch chiến xuống dưới, chỉ sợ mình sẽ bị tử thần vệ tươi sống mài chết. Trường kiếm hoành cản trước người. Trung Vô Thanh trong đôi mắt toát ra thành kính chi sắc. Nhìn trước mắt kiếm, hắn giống như thấy được tử vong. Lăng lệ uy thế từ trên thân bạo phát đi ra. Nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Khí tức ngột ngạt bộc phát ra. Xả thân. Gửi thân tại kiếm. Bỏ qua đất là thu hoạch được. Bỗng nhiên ở giữa, Trung Vô Thanh thân thể nổ bắn ra mà ra. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 996 Hắc Thành Chi Chiến 4. Ngô Chỉnh Hoa gian khổ từ trong đống người chết leo ra. Trên người hắn đã là bị máu tươi thẩm thấu. Lung la lung lay đứng người lên. Trên người huyết thủy không ngừng chảy xuống. Trên người áo giáp tựa hồ là hấp thụ ở trên người hắn đồng dạng. Ngay cả cởi đều là cực kỳ khó khăn. Lồng ngực phía trên vết thương không ngừng kích thích hắn. Kịch liệt đau nhức càn quét toàn thân của hắn. Chậm rãi bước ra một bước. Trong vết thương máu tươi không ngừng chảy ra. Ngô Chỉnh Hoa không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đau nhức sâu tận xương tủy. Bên người tiếng hò rết yêu nguyên rất là chói tai. Trong tầm mắt của hắn, vết thương đầy người đại tuyết long kỵ phát ra giống như dã thú gầm thét. Trong tay loan đao ra sức chém giết hướng thiên long quân. Song phương đều là lấy mạng đổi mạng. Đại tuyết long kỵ ngã xuống. Thiên long quân cũng là ngã xuống. Ngô Chỉnh Hoa phát ra gầm lên giận dữ.

khí cơ bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Xả thân. Trung Vô Thanh phát ra gầm lên giận dữ. Trong chốc lát, trên trường kiếm, vô cùng cường đại uy lực bạo phát đi ra. Chói mắt quang mang từ trên thân kiếm bạo phát đi ra. Tựa như là hắc ám trong bầu trời đêm thiêu đốt bó đuốc. Vô cùng chói mắt. Kiếm quét ngang mà ra. Giữa hư không lập tức nổi lên vô tận gợn sóng. Tựa như là bình tĩnh trên mặt hồ bay lượn qua một đảo cục đá. Giết sáu vị tử thần vệ đồng thời phát ra gầm thét. Truy thủ huy động, tử lấy phương hướng khác nhau chém giết Trung Vô Thanh. Liên miên bất tuyệt tiếng va đập bắt đầu vang lên, trong đó còn kèm theo kêu rên âm thanh. Sau một lát, lục đạo thân thể bay ngược mà ra. Sáu vị tử thần vệ tựa như là trong gió thu lá rụng. Trùng điệp rơi xuống đất. Lồng ngực của bọn họ phía trên. Một đạo sắc bén vết kiếm chính đang không ngừng chảy máu tươi. Khí tức trở nên vô cùng uể oải. Trung Vô Thanh liên tục hướng về sau rời khỏi mấy bước. Trong thần sắc trở nên tái nhợt. Vừa rồi thi triển ra lăng lệ bá đạo một kiếm lấy thế sét đánh lôi đình chém giết sáu vị tử thần vệ. Chính hắn cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Vừa rồi trong lúc giao thủ, trên người hắn tăng thêm mấy vết thương. Trong đó lưng bên trên vết thương cơ hồ từ cái cổ chỗ xẹp đi phần eo. Kém một chút chặt đứt cột sống của hắn. Bất quá thượng thiên vẫn là cực kỳ lọt mắt xanh với hắn. Hắn tại trận này chém giết bên trong thắng được. Chết được không phải hắn. Trường kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất bên trong. Trung Vô Thanh dựa vào trường kiếm ủng hộ đứng vững bước chân. Trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Đây là thuộc về người thắng vui sướng. Tâm pháp âm thầm vận chuyển, Trung Vô Thanh nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục nội lực. Theo khô cạn kinh mạch bên trong nội lực khôi phục, Trung Vô Thanh cảm giác được trong thân thể truyền đến đau xót giảm bớt mấy phần. Ngươi cảm thấy cứ như vậy kết thúc rồi à? Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo nhẹ giọng vang lên. Trung Vô Thanh thân thể không khỏi run lên, chậm rãi quay người, hắn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Là ngươi, là ta, ngươi không phải chết sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Có đôi khi con mắt nhìn thấy chưa chắc là chân thực. Ngươi chưa hề thực sự từng gặp thi thể của ta. Lại từ đâu nói đến ta chết đi đâu? Ngươi tới đây tới là muốn làm gì? Ngươi tới làm cái gì? Ta muốn làm chính là vừa vặn cùng ngươi tương phản. Vì cái gì? Ngươi ta hầu hạ chủ tử khác biệt, làm sự tình tự nhiên cũng là khác biệt. Trung Vô Thanh nhìn xem đối diện đứng thẳng thân ảnh quen thuộc, chầm rãi gật đầu. Nói ra. Ta muốn biết ngươi chủ tử sau lưng là ai? Lâm Ngọc Lãng trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Chầm rãi nói ra. Chủ tử của ta là Thái Càn tương lai hoàng đế. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết là người nào. Trung Vô Thanh nhíu mày. Lâm Ngọc Lãng nói ra, nhắc lại ngươi một chút, hắn cũng họ Long. Trung Vô Thanh trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh, nói ra, ngươi là võ vương người. Lâm Ngọc Lãng gật gật đầu. Nói ra. Không sai. Như vậy hiện tại hẳn là rõ ràng đi. Ta tới là muốn làm gì? Trung Vô Thanh trong thần sắc bộc lộ một tia sát ý. Nói ra. Võ vương bất quá là chó nhà có tang đồng dạng tại chật vật chạy trốn. Ngươi xuất hiện ở đây lại có thể làm cái gì? Lâm Ngọc Lãng cười nói ra. Ta sẽ để cho các ngươi hết thảy cố gắng đều là hóa thành hư vô. Các ngươi sẽ chết thảm tại Đại Tuyết Long Kỵ Trường Thương phía dưới. Đến lúc đó toàn bộ theo thành Bắc sẽ rơi vào võ vương trong tay. Ngươi nói một chút. Ta xuất hiện ở đây có tác dụng hay không? Trung Vô Thanh sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nhìn xem Lâm Ngọc Lãng. Nói ra. Các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Nghĩ tất do một ngày này các ngươi đã là dự mưu thật lâu rồi a. Lâm Ngọc Lãng gật gật đầu. Nói ra. Kia là đương nhiên. Từ võ vương từ trong đế đô rời đi một khắc này. Chúng ta liền đang chờ đợi thời cơ này. Trung Vô Thanh nhìn xem Lâm Ngọc Lãng. Giờ phút này hắn cảm giác được ngày xưa bên trong đơn thuần. Thậm chí có chút vô tri đồng môn giờ phút này lại là trở nên xa lạ như thế. Nhất cử nhất động của hắn đều là để Trung Vô Thanh cảm giác được lạ lẫm. Tựa như là từ đầu đến đuôi đổi thành một người khác. Ta cảm thấy ngươi thay đổi, trở nên hoàn toàn thay đổi. Trung Vô Thanh chậm rãi nói. Lâm Ngọc Lãng nhìn chăm chú lên Trung Vô Thanh. trong thần sắc toát ra nồng đậm ý cười. Chậm rãi nói ra. Người luôn luôn quen thuộc mang theo ngụy trang mặt nạ. Đương nhiên ngươi ta cũng là không ngoại lệ. Tắc Hạ học cung bên trong biểu hiện ra hết thảy bất quá là mang theo mặt nạ ta. Hiện tại ta thì là chân thật nhất ta. Lời nói đã đủ nhiều, hiện tại đến lượt ngươi chết rồi. Trung Vô Thanh nhìn xem Lâm Ngọc Lãng nói ra, ta nhớ được ngươi tại Tắc Hạ học cung bên trong chưa hề thắng nổi ta. Lâm Ngọc Lãng không khỏi cười ha hà. Nói ra, ban đầu ở Tắc Hạ học cung ta đích xác không có thắng nổi ngươi. Đương nhiên hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Ngươi thế nhưng là đã sử xuất hai chiêu xả thân. Hiện tại ngươi chỉ sợ là nội lực trống rỗng a, ngươi không phải là đối thủ của ta. Trung Vô Thanh lắc đầu. Nói ra. Cái kia ngược lại là chưa hẳn. Nếu như ta còn có thể dùng lại ra lần thứ ba xả thân đâu, Lâm Ngọc Lãng kiên định nói ra. Không có khả năng. Lúc trước sư phó nói rất rõ ràng. Nhược Tư liên tục sử dụng ba lần xả thân đem sẽ. Trung Vô Thanh giơ lên trong tay kiếm. Chỉ hướng Lâm Ngọc Lãng. Chậm rãi nói ra. Thế giới này nào có nhiều như vậy tuyệt đối sự tình. Ta lại không muốn thử một lần. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 998 Hắc Thành Chi Chiến 6 đột nhiên ở giữa. Trung Vô Thanh thể nội khôi phục không nhiều nội lực toàn bộ mà ra. Cùng lúc đó tích chứa khí cơ cũng là không giữ lại chút nào càn quét. Tại trong nháy mắt bốc cháy lên. Trung Vô Thanh trên thân lần nữa bộc phát ra khí tức cường đại. Lâm Ngọc Lãng thần sắc không khỏi biến đổi. Trung Vô Thanh quyết định thực để hắn ra ngoài ý định bên ngoài. Đốt cháy khí cơ thu hoạch được lực lượng cường đại. Đây không thể nghi ngờ là tại uống rượu độc giải khát. Cho dù là cuối cùng thành công chiến thắng địch nhân. Cũng là sẽ cho tự thân mang đến vô cùng to lớn thương tích. Nếu là trong lòng còn có một tia sống sót suy nghĩ người tuyệt không có khả năng làm ra như thế sự tình. Thế nhưng là Trung Vô Thanh làm ra. Trường kiếm trong tay lần nữa tựa như đen nhánh trong bầu trời đêm bó đuốc bốc cháy lên. Phát ra chói mắt quang mang nhường một chút ngươi có chút trợn không nhìn mắt. Tái nhợt trong thần sắc đều là quyết tuyệt chi ý. Trung Vô Thanh hai tay cầm kiếm. Sau đó hướng phía trước vung ra. Trong chốc lát. Vạn trưởng quang mang từ Trung Vô Thanh trên thân bộc phát ra. Thân thể của hắn tựa như là thiêu đốt đồng dạng kiêu. Đem mình dung nhập vào kia cực nóng ánh nắng bên trong. Biến mất giữa thiên địa. Nhìn như chậm rãi một kiếm lại là tựa như tia chớp cấp tốc. Đột nhiên ở giữa. Trên trường kiếm phát ra quang mang trở nên yên ứng bên trong. Giữa thiên địa xuất hiện vô cùng khí tức ngột ngạt. Lâm Ngọc Lãng trong thần sắc toát ra một tia chấn kinh. Trong thân thể nội lực điên cuồng càn quét mà ra. Rót vào trường kiếm bên trong. Đối mặt với Trung Vô Thanh cường hãn như vậy một kiếm. Phát ra hét dài một tiếng. Ngang nhiên huy động. Kiếm cùng kiếm trên không trung gặp nhau. Lâm Ngọc Lãng kiếm lại là tựa như khô cạn nhánh cây. Rất là tùy tiện bị bẻ gãy. Kiếm khí bén nhọn đập vào mặt. Vô tình tại trên gương mặt lưu lại mấy đạo vết thương. Vết thương không sâu. Lại là rất khó coi. Nguyên bản kia có chút khuôn mặt anh tuấn phía trên lập tức nhiều mấy phần huyết tinh. Hai mắt trừng lớn. Lâm Ngọc Lãng tựa như là thấy được ruột đồng dạng. Thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Vô luận như thế nào. Hắn cũng là nghĩ không thông. Vì sao trọng thương phía dưới Trung Vô Thanh còn có cường đại như thế uy thế. Trung Vô Thanh trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Cái này mỉm cười để Lâm Ngọc Lãng cảm giác được cực kỳ không thoải mái. Chính như lúc trước nói tới như vậy. Hắn một mực chưa từng thắng nổi Trung Vô Thanh. Ý cười là trào phúng. Lâm Ngọc Lãng tâm thật giống như là bị dao găm sắc bén cắt chém, cảm giác được vô cùng kịch liệt đau nhức. A, Lâm Ngọc Lãng phát ra gầm lên giận dữ. Trong tay một nửa tàn kiếm khẽ động càng thêm khí tức cường đại từ trên thân phát ra uy lực cực kỳ cường hãn. Ngươi sẽ bỏ thân, ta cũng biết. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi dựa vào thiêu đốt khí cơ còn có thể giảm cầm bao lâu. Lâm Ngọc Lãng phát ra phẫn nộ tiếng gầm thân thể xông về phía Trung Vô Thanh. Trung Vô Thanh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Bước chân khẽ động chính là đón lấy Lâm Ngọc Lãng. kiếm trong tay cũng là bộc phát ra lăng lệ uy thế. Trên đầu thành chiến sự trở nên giằng co. Thiên Long quân không sợ chết muốn leo lên tường thành. Đại Tuyết Long kỵ thì là điên cuồng chặn giết. Máu tươi tại trên đầu thành không ngừng chảy xuôi. Hội tụ thành vì từng đầu tiểu nhân dòng suối. Trong không khí tràn ngập mùi vị huyết tinh mãnh liệt mà nồng đậm. Để người buồn nôn. Không ngừng có người từ trên tường thành rơi xuống. Chiến sự kéo dài thời gian rất dài ra. Tường thành cùng phía dưới thi thể đã chồng chất rất dày. Có Thái Càn. Cũng có Tuyết Quốc. Lẫn nhau xếp đặt chung một chỗ. Nhìn vô cùng oanh liệt. Cao Chiến Hùng đứng thẳng hắc thành cách đó không xa. Thần sắc của hắn bên trong vô cùng ngưng trọng. Nhìn xem trên tường thành điên cuồng chém giết. Nắm chặt song quyền. Chiến sự tiến hành đến tình trạng như thế. Hiện tại bất kỳ sách lược phương pháp đều là đã mất đi tác dụng. Duy nhất dựa vào chính là song phương chiến sĩ nhị lực cùng thực lực. Chỉ có tử chiến đến cùng. Càng ngày càng nhiều Thiên Long quân leo lên đầu thành. Thế nhưng là thực lực kinh khủng để người giận sôi. Đại Tuyết Long kỵ gắt gao đem Thiên Long quân kéo ở trên tường thành. Khiến cho một bước cũng vô pháp bước vào hắc thành chi chiến. Phía tây. Mặt trời chiều ngã về tây. Thiêu đốt sáng đỏ không ngừng rung động, chiết xạ ra chói lọi quang mang. Cao Chiến Hùng trong đôi mắt hiện ra một tia vội vàng. Đêm tối liền muốn tiến đến. Nếu là còn như vậy một vị mang xuống. Đợi đến đêm tối tiến đến thời điểm. Xa vào đến bị động mặt đất sẽ là Thiên Long quân. Ánh mắt thu hồi. Cao Chiến Hùng chậm rãi buông lỏng ra nắm chắc song quyền, hít sâu một hơi bắt đầu hướng phía hắc thành đi đến. Ven đường đi qua, Cao Chiến Hùng tiện tay nhặt lên một cây trường thương. Đề khí, phát lực. Cao Chiến Hùng tựa như hùng ưng phi thiên trực tiếp xông lên đầu tường. Trường thương lắc một cái. Trực tiếp đem chạm mặt tới Đại Tuyết Long kỵ vô tình chém giết. Đem nó thi thể trọn tường thành. Ngang ngược hướng phía trước thúc đẩy. Chủ soái tự thân lên trận. Thiên Long quân bên trong có thể nói là sĩ khí đại trấn, thỏa thích phát ra gầm thép âm thanh trở nên càng thêm hung hãn. Rất nhanh. Cao Chiến Hùng trên thân nhuộm dần máu tươi. Trường thương phía trên máu tươi không ngừng nhỏ xuống, bốn phía lớn Tuyết Long vẫn là không quan tâm trùng sát mà tới. Cao Chiến Hùng hai mắt nheo lại. Trường thương lắc một cái. Thương chọn một tuyến. Trực tiếp là vô tình xuyên qua ba vị Đại Tuyết Long kỵ. Quảng động mà ra. Trường thương phía trên thi thể lập tức bay ra. Cao Chiến Hùng cũng là phát ra hét dài một tiếng. Bỗng nhiên trong lúc đó. Cao Chiến Hùng thần sắc chưa biến. Một thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Một cây trường thương từ trên xuống dưới rơi xuống. Trên mũi thương. Sát ý bức người. Không có chút nào do dự. Trường thương khẽ động. Hướng lên trên lấy ra. Một cây trường thương bình bưng mà ra. Một cây trường thương đặt ở trên đó. Cao Chiến Hùng sắc mặt phát lạnh, thủ đoạn đột nhiên phát lực. Bình quả nhiên trường thương đều là nâng lên. Từ trên cao rơi xuống, thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà ra. Thân thể rơi xuống đất. Hàn Văn Tử một tay cầm súng. Nhìn xem Cao Chiến Hùng. Nói ra. Thật là khó được. Thái Càn thống soái thế mà tự thân lên trận. Cao Chiến Hùng nhìn chăm chú lên Hàn Văn Tử. Có chút nhíu mày. Nói ra. Liền là ngươi thương lý bảo vệ thuận. Hàn Văn Tử nói ra. Ta lúc đầu chuẩn bị muốn giết hắn. Thật tình không biết hắn còn cực kỳ may mắn. Cao Chiến Hùng trong ánh mắt lập tức toát ra lăng lệ sát ý. Trầm giọng nói ra. Ngươi không có giết hắn. Hắn sẽ trở thành ngươi đào mộ người. Hàn Văn Tử cười cười. Nói ra. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Quên nói cho ngươi. Nơi này là các ngươi địa ngục. Tới liền đều đi chết đi. Cao Chiến Hùng chậm rãi nói ra. Liền trước mắt mà nói. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Ngươi bây giờ kết luận có chút sớm. Cũng không nên quên. Ta có 13 vạn Thiên Long quân. Liền là hao tổn ta cũng đem mài chết các ngươi. Hàn Văn Tử lắc đầu, nói ra, sự tình không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì ta còn có một chuyện rất trọng yếu không có nói cho ngươi biết. Đó chính là chúng ta còn có minh hữu. Bọn hắn sẽ trở thành các ngươi đào mộ người.

Ta thật sự chính là coi thường hắn. Không nghĩ tới hắn lại có như thế thể chất đặc biệt. Không gì hơn cái này nói đến, có một số việc chính là có thể giải thích thông. Đối với Lục Chi Diêu lai lịch thân phận hắn nhưng là rất rõ ràng. Có thiên hạ tông sư thứ hai Lục Thừa Huyền khi ra ra làm hậu trường. Tu luyện không thể nghi ngờ vô cùng đơn giản. Có một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ ở bên người chỉ điểm. Hắn tu luyện tự nhiên làm ít công to. Thế nhưng là lúc trước Lục Chi Diêu đến đây thời điểm lại là hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Thậm chí ngay cả cơ bản luyện thể đều là sẽ không. Lúc trước Lý Kỳ Phong thế nhưng là cảm giác được rất là kỳ quái. Bây giờ nhìn đến. Kia là Lục Thừa Huyền cố tình làm. Vì cái gì liền đem Lục Chi Diêu cái này một khối tốt ngọc thô tại thích hợp thời gian giao ra. Sau đó tùy theo kiếm tung đến rèn luyện. Đứng thẳng rời xa. Lục Chi Diêu trên thân không ngừng tùy theo kiếm khí bén nhọn tràn. Một thanh phong nhẹ giọng nói ra. Lục Chi Diêu tốc độ tu luyện rất nhanh. Từ ngươi rời đi thời điểm. Cho đến bây giờ hắn đã là tu luyện hậu thiên cảnh đại viên mãn. Khoảng cách tiên thiên chi cảnh chỉ có cách nhau một đường. Kinh khủng hơn chính là hắn đối với kiếm pháp cảm ngộ thật sự là hắn đáng sợ. Trong mắt hắn. Bất kỳ cái gì phức tạp kiếm pháp đều là vô cùng đơn giản. Hắn ngươi có thể tại trong thời gian rất ngắn lĩnh ngộ được tinh túy. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt toát ra một tia vẻ tán thưởng. Nhìn xem Lục Chi Diêu. Chậm rãi nói ra. Không hề nghi ngờ ngươi thiên phú thật vô cùng yêu nghiệt. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là trừ bỏ thiên phú hơn người. Ngươi còn cần hướng đưa ra người khác càng nhiều mồ hôi. Chỉ có dạng này ngươi mới có thể so với người khác càng thêm cường đại. Lục Chi Diêu gật gật đầu. Nói ra. Điểm này vô cùng rõ ràng. Từ tiến vào trong phủ thành chủ này bắt đầu. Ta tu luyện đều là phá lệ chăm chỉ. Phá lệ cố gắng. Cũng chính bởi vì vậy. Ta mới có thành tựu ngày hôm nay. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lục Chi Diêu. Nói ra. Như thế rất tốt. Như vậy ngươi nói một chút ngươi cảm thấy trong tay ngươi kiếm là cái gì Lục Chi Diêu nói ra. Kiếm là hung khí. Có thể giết người. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Trần Dũng. Nói ra. Ngươi nói một chút. Kiếm là cái gì Trần Dũng trầm tư một chút. Nói ra. Kiếm là công cụ. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra. Các ngươi nói đều có lý. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi chính là kiếm là thủ hộ. Trong tay chúng ta kiếm là dùng đến thủ hộ chúng ta để ý nhất đồ vật. Thân nhân của chúng ta. Chúng ta huyên đệ tỉ muội. Chúng ta tất cả có hết thầy. Đây mới là tu luyện kiếm pháp mục đích thực sự. Nếu là chúng ta trong kiếm dung nhập tham lam. Khát vọng. Như vậy cho dù là lại sắc bén kiếm cũng là sẽ trở nên trì độn. Dùng kiếm có thể. Chúng ta phải dùng đến chính đạo phía trên. Như thế đến nay. Trong tay chúng ta kiếm mới là cường đại nhất. Lục Chi Diêu thần sắc hơi đổi, gật gật đầu, nói ra thủ giáo. Trần Dũng nhìn xem Lý Kỳ Phong, nói ra, sư phụ. Ngươi nói không sai. Lúc trước ta đi theo ngươi học tập tu luyện là vì báo thù. Thế nhưng là tại theo Quách Đông Lôi chết đi. Nhưng trong lòng của ta là không có chút nào thống khoái cảm giác. Bởi vì tỷ tỷ của ta, phụ thân của ta đã chết đi. Bọn hắn không cách nào lại thức tỉnh. Cho dù là ta đem Quách Đông Lôi thiên đao vạn quả cũng là không làm nên chuyện gì. Nếu là lúc ấy ta có thực lực cường đại, như vậy ta sẽ thủ hộ bọn hắn, để bọn hắn sẽ không nhận mảy may đau xót. Như thế bọn hắn hiện tại sẽ còn hầu ở bên cạnh ta. Trong lời nói, Trần Dũng trong đôi mắt hiện ra nhàn nhạt nước mắt. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng vỗ một cái Trần Dũng bả vai. Nói ra. Ngươi có như thế cảm ngộ ta cảm thấy cao hứng phi thường. Nếu là ngươi ôm như thế dự tính ban đầu đi luyện kiếm. Như vậy ngươi kiếm sẽ vô địch. Lục Chi Diêu ánh mắt thu liếm. Từ tiểu tại Lục Thừa Huyền che chở phía dưới. Hắn chưa từng nhận mảy may tổn thương. Tại rộng lượng cánh chim phía dưới. Vui sướng sinh hoạt. Sinh ly tử biệt đau đớn. Tự nhiên cũng là không cách nào khắc sâu cảm nhận được Trần Dũng một phen trong lời nói thâm ý. Bất quá giờ phút này, Lục Chi Diêu vẫn là tại cẩn thận tính toán Trần Dũng một phen ngôn ngữ. Trần Dũng nghe được Lý Kỳ Phong một chút ngôn ngữ, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: sư phụ, ngươi yên tâm, quá khứ đã qua, ta tuyệt đối sẽ không lại chấp nhất. Hiện tại ta muốn làm chính là thủ hộ hiện tại có hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra: kinh nghiệm của ngươi sẽ là thuộc về ngươi một bút tài phú, dạng này ngươi mới có thể đi càng xa. Trần Dũng trùng điệp gật đầu, nói ra: biết, sư phụ. Màn đêm buông xuống, trong thành chủ phủ, bởi vì Lý Kỳ Phong đến mà trở nên hưng phấn lên. Đệ tử của Kiếm Tông, cân nặng một chút mãnh nhân đều là nhao nhao mà tới, đều là khách khách khí khí hướng Lý Kỳ Phong hành lễ ăn cần thăm hỏi. Đương nhiên Lý Kỳ Phong cũng không có cái gì đại giá tử, nên hoàn lễ hoàn lễ, nên giải hoạt giải hoạt, thong dong ứng đối. Náo nhiệt tràng cảnh một mực tiếp tục đến sau nửa đêm mới là ngừng lại. Chính vẫn là 12 thái bảo kiệt lực ngăn cản nguyên nhân. Nếu không chỉ sợ toàn bộ ban đêm phủ thành chủ đều là không được an bình. Trăng sáng sao thưa. Phủ thành chủ trong hậu viện. Lý Kỳ Phong cùng một thanh phong mặt ngồi đối diện nhau. Trước người trên bàn đá trưng bày ngay tại bốc lên nhiệt khí nước trà. Một thanh phong trong thần sắc toát ra mỉm cười. Nói ra. Hôm nay thịnh cảnh không khỏi cho ta một loại ảo giác. Phảng phất lại về tới Kiếm Tông cường thịnh nhất kia thời khắc này. Khi đó thiên hạ võ học cao thủ là ùn ùn kéo đến, cũng là vì hướng Kiếm Tông trưởng lão bái cầu võ học. Lý Kỳ Phong cười cười, nâng chung trà lên, nhấp một miếng khí, nhuận một chút có chút phát khô cuống họng. Nói ra, ngày đó cuối cùng còn sẽ tới. Một thanh phong gật gật đầu, nói ra, ta hy vọng ngày đó sớm ngày có thể đến. Trước mắt có một cái cực kỳ khó giải quyết vấn đề bày ở trước mặt chúng ta. Đó chính là Kiếm Tông đệ tử tu luyện không quyết tâm pháp có hạn. Căn bản không có quá nhiều mang tính lựa chọn. Đệ tử của Kiếm Tông từ trước đến nay là coi trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Các tìm cơ duyên. Thế nhưng là bây giờ rời đi kia kiếm trùng phong. Kiếm Tông nội tình cũng là bị mất. Rất nhiều đến bình cảnh kỳ đệ tử căn bản là không có cách tìm kiếm mới tu luyện võ huyết. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Nói ra. Cái này hoàn toàn chính xác rất là phiền phức. Bất quá lần này ta đến vừa vặn có thể giải quyết một bộ phận phiền phức. Ta có thể đem lúc trước trong tàng thư các một chút kiếm pháp viết ra. Đồng thời ta sẽ còn chú thích tốt tu luyện tâm đắc. Như thế đến nay, Kiếm Tông đệ tử tu luyện chính là có thể làm ít công to. Thiên hạ Kiếm Tông 51 chương 1001 hắc thành chi chiến 9 hắc thành. Trời chiều sau cùng một sợi quang mang biến mất thời điểm trong thành huyết tinh chém giết đã là đến thảm thiết nhất tình trạng. Cao Chiến Hùng thân thể hướng về sau bay ngược mà ra. Trùng điệp đụng vào kia rắn chắc trên tường thành. Trong thân thể khí huyết kịch liệt cuồn cuộn lấy. Tựa hồ muốn phá thể mà ra. Thần sắc đỏ lên. Trong đôi mắt thì đều là ngưng trọng âm thanh. Sắc bén trên mũi thương, hàn mang đắt là không còn, giống như là một cây trụi lủi cây liễu nhánh. Một đạo dồn dập phong thanh đập vào mặt. Cao Chiến Hùng thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Dưới chân vội vàng khẽ động. Dán chặt lấy tường thành liên tục quay người. Mới là khám có thể tránh thoát hung áp trường thương. Bá đạo trường thương trực tiếp đâm vào trên tường thành. Rất nhiều nát thạch lập tức tràn ra. Mang theo dồn dập lực đạo bắn ra hướng tứ phương. Trường thương lắc một cái. Trực tiếp ở trên tường thành vạch ra một đạo dài nhỏ sâu rãnh. Sau đó hướng phía Cao Chiến Hùng quét ngang mà đi. Trường thương hoành cản trước người. Thân thể nương tựa tường thành. Thần sắc biến càng thêm đỏ lên. Tựa như là đầy máu. Trên gương mặt. Nổi gân xanh. Nhiều mấy phần hung lệ. Trường thương trọng áp mà xuống. Hàn Văn Tử trong thần sắc mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Cuộc chiến tranh này nhất định thất bại là ngươi. Hàn Văn Tử trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên, lên tiếng nói. Hai tay cầm súng. Thừa nhận Hàn Văn Tử trường thương chi bên trên truyền đến bá đạo lực đạo. Cao Chiến Hùng trầm giọng nói ra. Còn chưa tới một khắc cuối cùng. Nếu bàn về thành bại, có chút sớm. Hàn Văn Tử cười cười, gật gật đầu. Trong nháy mắt, hai tay đột nhiên phát lực. Trường thương phía trên càng thêm mấy phần bá đạo uy lực. Cao Chiến Hùng thần sắc không khỏi hơi đổi. Nâng trường thương hai tay có chút phát run. Hàn Văn Tử trong thần sắc ý cười càng sâu. Gầm lên giận dữ truyền ra. Chợt như kinh lôi nổ vang. Hàn Văn Tử trường thương phía trên càng thêm mấy phần bá đạo uy lực. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cơ hồ là cùng một thời gian, hai cây trường thương lập tức đứt gãy. Cùng lúc đó, Cao Chiến Hùng cùng Hàn Văn Tử thân thể gần như đồng thời nổ bắn ra mà ra. Hai người đồng thời ra quyền, đột nhiên đụng vào nhau. Trầm muộn thanh âm lập tức vang lên. Nắm đấm liên tục không ngừng đụng chạm lấy. Hoa mắt. Hai người thân thể không ngừng thay đổi. Tựa như là hai con tấn mãnh lão hổ tại tranh bá. Ai cũng là thận trọng ra chiêu. Nhưng là chỉ cần vừa ra tay, chính là chí mạng chiêu thức. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn thanh âm tựa như là nổi trống âm thanh. Hàn Văn Tử cương mãnh một quyền nện ở Cao Chiến Hùng lồng ngực phía trên. Cao Chiến Hùng cũng là mảy may không đắc nhường. Một quyền nện ở Hàn Văn Tử vai phía trên. Hai người lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Hai người thần sắc vẫn như cũ. Hàn Văn Tử trong thần sắc mang theo nụ cười thản nhiên. Cao Chiến Hùng trong thần sắc rất là ngưng trọng. Thậm chí là mang theo một tia âm trầm. Ánh mắt gắt gao nhìn xem Hàn Văn Tử. Đem phun lên giọng mắt máu tươi cứng ép nuốt xuống. Không thể không nói. Thực lực của ngươi nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ta nghĩ ngươi hẳn là đã nhận ra. Thực lực của ta tại ngươi phía trên. Cho nên ngươi chống đỡ đến bây giờ đã là không dễ dàng. Cao Chiến Hùng nhẹ nhàng gật đầu, lại là chưa lên tiếng. Hàn Văn Tử cười cười. Nói ra, đáng tiếc thực lực loại vật này cũng không phải dựa vào kỹ thuật giết người liền có thể bù đắp. Tựa như là hồ ly cách đuôi đồng dạng. Ngắn thời gian có thể. Một lúc sau như thế nào cũng là không cách nào che giấu. Cao Chiến Hùng lần nữa gật gật đầu, yêu nguyên chưa lên tiếng. Hàn Văn Tử áng mắt nhìn về phía Cao Chiến Hùng. Bình tĩnh mà lại thâm thúy. Tựa như là vực sâu vô tận. Tản mát ra lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng lại là tản mát ra cường đại lực áp bách. Nhìn chằm chằm Cao Chiến Hùng đôi mắt. Chậm rãi nói ra. Ngươi thất bại. Ngươi nhất định phải chết tại ta trường thương phía dưới. Cao Chiến Hùng âm trầm trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Lần này không có lựa chọn trầm mặc. Nói ra. Ngươi là tại đánh tan trong lòng sao của ta. Hàn Văn Tử từ chối cho ý kiến gật đầu. Cao Chiến Hùng tiếp tục nói ra. Thực lực không đủ có thể nghĩ biện pháp đi đền bù. Nhưng nếu là tâm lý thua. Như vậy thì nhất định thua. Hàn Văn Tử nhìn xem Cao Chiến Hùng. Nói ra. Thân kinh bách chiến. Trở về từ cõi chết. Một thân cường đại kỹ thuật giết người. Ngươi từ một cách bình thường nhất sĩ tốt đến cử Bắc thành thống soái. Ngươi bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Chẳng lẽ ngươi muốn dễ dàng như thế liền từ bỏ. Phải biết chỉ có sống người mới có thể hưởng thụ có hết thảy. Cao Chiến Hùng nhích miệng cười một tiếng. Nhìn xem Hàn Văn Tử. Trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường. Nhẹ giọng nói ra. Chiến tử chiến trường. Ra ngựa bọc thây mới là một cái tướng quân thuộc về. Hàn Văn Tử cười cười, nói ra thật sao. Cao Chiến Hùng trùng điệp gật đầu, nói ra thật. Hàn Văn Tử cười gật gật đầu. Trong đôi mắt bỗng nhiên phát lạnh. Mũi chân khẽ động. Một nửa trường thương lập tức tựa như mũi tên ban một mãnh liệt bắn mà ra. Hai người chỗ cách khoảng cách quá nhiều. Hàn Văn Tử động tác cực kỳ bí ẩn. Cũng là cực kỳ cấp tốc. Căn bản không cho Cao Chiến Hùng thời gian phản ứng. Trong nháy mắt. Một nửa dài mạnh trực tiếp là xuyên qua Cao Chiến Hùng vai. Cao Chiến Hùng thần sắc lập tức biến đổi. Trở nên có chút vặn vẹo. Trong đôi mắt đều là phẫn nộ. Nhìn xem Hàn Văn Tử. Nói ra. Thật đúng là hèn hạ. Hàn Văn Tử cười nhẹ giọng nói ra. Đây là chiến tranh. Là muốn chết người. Thế nào hèn hạ mà nói. Ngươi đối ta chỉ trích bại lộ, ngươi tham sống sợ chết khiếp nhược. Cao Chiến Hùng chậm rãi đem xuyên qua vai trường thương rút ra. Mỗi rút ra một tấc, thần sắc của hắn chính là biến đến vô cùng vặn vẹo. Hàn Văn Tử bình tĩnh nhìn, tựa như là nhìn xem một cái tức đem tử vong người đồng dạng. Rốt cuộc trường thương rút ra. Cao Chiến Hùng thở dài ra một hơi. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Không khỏi khom người xuống. Miệng lớn thở hổn hển. Tựa hồ vừa rồi một phen động tác hao phí hắn toàn bộ khí lực. Hàn Văn Tử yêu nguyên bình tĩnh nhìn. Phảng phất là nhìn xem một con kẻ đáng thương. Sau một lát, Cao Chiến Hùng rốt cuộc ưỡn thẳng lưng cán. Đầu đầy mồ hôi. Hai mắt sung huyết. Tựa như là hắc trong bóng tối giống như dã thú. Đầu nành mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Nhìn xem Cao Chiến Hùng. Hàn Văn Tử bên trong ý cười càng thêm nồng đậm. Chậm rãi nói ra. Hiện tại ngươi chuẩn bị xong chưa? Cao Chiến Hùng trắng bệch trong thần sắc lộ ra một tia cứng ngắc ý cười. Thả mắt nhìn đi. Hắc thành trên đầu thành. Tàn khốc chém giết như cũ tại tiếp tục. Thiên Long Quân tựa như là cỏ rác đồng dạng bị vô tình đổ sát. Những cái kia về sau áo đen người vô tình giết chóc. Máu tươi nhuộm dần trên người bọn họ áo đen. Tựa như là nước mưa. Không ngừng chảy xuống. Sắc bén trường kiếm mỗi một lần huy động đều sẽ vung ra máu tươi. Đại Tuyết Long kỳ như có thần trợ. Biến đến vô cùng dũng mãnh. Dùng hết các loại phương pháp. Đem Thiên Long Quân đẩy tới tường thành. Các hạ học cung đệ tử tựa như là bao phủ tại đại dương mênh mông bên trong đã là nhìn không thấy mảy may cái bóng. Cao Chiến Hùng trong thần sắc toát ra mỉm cười. Kỳ thật ta một mực tại chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Trắng mệt trong thần sắc. Ý cười càng thêm nồng đậm. Cao Chiến Hùng nhìn xem Hàn Văn Tử. Vui sướng nói ra. Bây giờ tới. Ta cũng không cử tuyệt. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 1002 Hắc Thành Chi Chiến kết thúc ngôn ngữ rơi xuống. Cao Chiến Hùng thân thể đột nhiên đứng thẳng tựa như là một cây lăng lệ trường thương đâm về thương không. Cười ha ha mà lên. Cho dù là thực lực của ta lại không tốt, thế nhưng là ta bằng vào ta chết đổi lấy ngươi tàn vẫn là có thể làm được. Cao Chiến Hùng trở nên có chút điên cuồng. Hàn Văn Tử thần sắc lập tức trở nên âm trầm, chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, lòng người thật là phức tạp. Rõ ràng sợ muốn chết, lại là giả trang ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Trong lời nói, mang theo lăng lệ sát ý. Cao Chiến Hùng phát ra hét dài một tiếng. Toàn thân bàng bạc khí cơ lập tức càn quét mà ra. Trong nháy mắt, kia vết thương ngấn từng đống trong thân thể. Bộc phát ra uy thế kinh khủng. Toàn thân khí cơ tốt như là ngọn lửa sôi trào lên. Giết Cao Chiến Hùng phát ra gầm lên giận dữ, xông về phía Hàn Văn Tử. Hàn Văn Tử thần sắc vô cùng bình tĩnh. Trong tay phải, cường đại nội lực tựa như là Tiểu Hà đồng dạng đang không ngừng lưu động. Đột nhiên dần dần, Tiểu Hà bên trong nhấc lên sóng biển. Uy lực khủng bố lập tức bộc phát ra. Cử Quy Bác Tượng Quyền. Một quyền ném ra. Tại giữa không trung vạch ra một đạo cử đại gợn sóng. Cao Chiến Hùng tốt giống như là điên rồi. Toàn bộ lực lượng hội tụ ở trên nắm tay. Tựa như là phun trào núi lửa. Uy lực khủng bố từ từ sinh sôi. A Cao Chiến Hùng phát ra gầm lên giận dữ. Tựa như là dã thú bị thương, phát ra chiến đấu sau cùng âm thanh. Một quyền ném ra. Không có kết cấu gì, tùy ý mà trực tiếp một quyền. Trên nắm tay, giữ tợn uy thế kinh khủng càng ngày càng cường đại. Cao Chiến Hùng trong đôi mắt, máu tươi chính đang chậm rãi chảy ra trong thần sắc trắng bệch để người đáng sợ. Phanh một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn phía lâm vào ngắn ngủi trong yên lặng. Bỗng nhiên ở giữa, vô tận tiếng vang âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Trong không khí truyền đến nổ đùng âm thanh để người không khỏi cảm giác được. Kinh khủng gió lúc sinh ra. Cường hoành càn quấy. Cao Chiến Hùng tựa như là trong gió thu một mảnh lá rụng bị thổi làm rất xa. Rất xa. Hàn Văn Tử chậm rãi lộ ra mỉm cười. Gia quyền nhập cử quy bò, dũng mãnh như cử tượng đồng ruộng lao vụt, không ra thì đắt, gia quyền tất sát. Chậm rãi ngôn ngữ phun ra, Hàn Văn Tử trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Cao Chiến Hùng hướng về sau bay ngược mà đi. Trong tầm mắt, hắn thấy là một mảnh xương đỏ. Thân thể của hắn cảm giác được vô cùng băng lãnh. Tựa như là đem hắn đặt ở kia khốc đông thời điểm hắc hà phía trên. Tứ chi bách hài của hắn không khỏi run rẩy. Run rẩy. Hắn muốn ôm gấp cánh tay. Dạng này có thể sẽ ấm áp một chút. Đáng tiếc hai cánh tay của hắn phía trên tựa hồ bị quấn lên nặng ngàn vạn cân gánh. Ngay cả di động đều là vô cùng khó khăn. Đã không được, đó chính là chậm rãi chờ đợi ở tử vong đến. Chính như hắn lúc trước trong lời nói như vậy. Đã có một số việc không cách nào cự tuyệt. Như vậy nên tới hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Bỗng nhiên trong lúc đó, Cao Chiến Hùng cảm giác được thân thể của mình bị ngăn cản chảy xuống dưới. Một cỗ cường đại lực đạo đem hắn chặn lại. Chợt thở dài một tiếng âm thanh phát ra. Cao Chiến Hùng nhìn thấy một khuôn mặt, một trương rất là khuôn mặt bình tĩnh, không có chút nào sát ý. Trong chốc lát, to lớn đau đớn càn quét toàn thân, Cao Chiến Hùng trực tiếp đã bất tỉnh. Liễu Húc Kiếm đem Cao Chiến Hùng giao cho phía sau người. Ánh mắt nhìn về phía kia hắc hà thành phía trên. Trong thần sắc toát ra một tia động dung. Chậm rãi lên tiếng nói ra. Thật là không nghĩ tới. Võ vương thế mà lại như thế phát rồ. Thật sự là quá làm cho người ta hàn tâm. Cho tới nay, Liễu Húc Kiếm phụng mệnh đang truy tra võ vương Long Giai hạ lạc. Khổ tâm thẩm tra. Để Liễu Húc Kiếm phát hiện một cách để người chấn động vô cùng tin tức. Đó chính là võ vương Long Giai thế mà cùng ám ảnh lâu có thiên ti vạn lũ liên hệ. Phải biết ám ảnh lâu thế nhưng là danh xưng thiên hạ đệ nhất hắc thế lực ngầm. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ. Không có làm không được sự tình. Đương nhiên muốn bọn hắn làm nhiệm vụ ám sát đại giới cũng là vô cùng cao. Người bình thường căn bản trả không nổi. Đồng thời ám ảnh lâu còn có bọn hắn quy củ của mình. Phái dạng gì sát thủ. Là bọn hắn định đoạt. Nếu là nhân vật thất bại. Người chết. Bọn hắn sẽ đem cái này một bút tổn thất tính tới cố chủ trên đầu. Nếu là cố chủ còn muốn tiếp tục giết người. Như vậy bọn hắn còn sẽ phái ra lợi hại hơn sát thủ. Đương nhiên trả ra đại giới cũng là càng nhiều. Ám ảnh lâu từ tồn tại đến bây giờ giảm. Âm thanh không để lại dấu vết. Đều là hành tẩu trong bóng đêm. Quan tại bọn hắn hết thảy đều là một chút nghe đồn. Nhưng là tại Liễu Húc Kiếm điều tra phía dưới. Hắn mới là phát hiện ám ảnh lâu trong đồn đãi càng thêm đáng sợ. Tại võ vương Long Giai yểm hộ phía dưới. Ám ảnh lâu đang điên cuồng vơ vét của cải đồng thời. Cũng là nuôi dưỡng đại lượng cao thủ. Thế nhưng là những cao thủ này đến cùng ở nơi nào. Cụ thể làm cái gì lại là không thể nào nói đến. Lần này. Hắn cũng là tại ngẫu nhiên phía dưới. Đạt được tình báo. Biết được võ vương người sẽ ở Hắc Thành xuất hiện. Hắn mới là chạy tới. Lại là không nghĩ tới thứ này lại có thể là sự thật. Võ vương người thế mà giúp đỡ Tuyết Quốc Đại Tuyết Long Kỵ đối phó Thái Càn. Cái này khiến Liễu Húc Kiếm cảm giác được trái tim băng giá đồng thời lại cảm thấy đến vô cùng lo lắng. Võ vương thực lực đến cùng phát triển đến loại tình trạng nào thở dài ra một hơi. Liễu Húc Kiếm đem hai tay khép tại trong tay áo, lên tiếng nói ra, động thủ đi, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Liễu Húc Kiếm sau lưng. Mấy thân ảnh tựa như mũi tên đồng dạng đi ra. Tựa như là hắc trong bóng tối u linh. Hướng phía hắc thành phía trên bước đi. Một đạo mật tín đưa đến Lý Kỳ Phong trong tay. Nhiễu loạn Lý Kỳ Phong suy nghĩ, khiến cho hắn không có nửa điểm tâm tình đi viết võ quyết tâm pháp. Đem tin mở ra, đem tin khép lại. Lý Kỳ Phong lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại động tác. Hiện tại chính là giữa trưa, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là cảm giác được lưng có chút phát lạnh. Hắc thành chi chiến kết thúc. Chuẩn xác mà nói, vô cùng thảm liệt kết thúc. Vô luận là Thái Càn hay là Tuyết Quốc đều là bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng. 13 vạn thiên long quân chỉ có 1/3 người trốn về Cự Bắc thành bên trong. Đại Tuyết Long Kỵ cơ hồ là chết hết. Nếu không phải một đường hành quân gấp mà đến Nam Niệm Phật tại thời khắc mấu chốt nhất xuất hiện. Chỉ sợ thế cục sẽ là một loại khác. Mặc dù là như thế. Nam Niệm Phật mang đến 4 vạn Đại Tuyết Long Kỵ có hơn 1 vạn người bàn giao đi vào. Bại thảm bại. Thắng tàn thắng. chiến tranh kết thúc, thế nhưng là chiến tranh mang đến hậu quả lại là tải lên men. Cẩn thận suy nghĩ mật trên thư nội dung, trong lòng kỹ càng miêu tả chiến tranh trải qua. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được vô cùng kiềm chế. Cùng lúc đó, còn không phải không đúng một lần nữa suy tính một người. Đó chính là Hàn Văn Tử. Cuộc chiến tranh này là tại sự điều khiển của hắn phía dưới thu được Tuyết Quốc thắng lợi. Thế nhưng là hắn lại là vô cùng nhân từ. Khi Thiên Long quân bại lui thời điểm, là hắn ra lệnh Đại Tuyết Long Kỵ từ bỏ truy kích. Lúc này mới khiến cho Thiên Long quân không đến mức toàn bộ hủy diệt. Hàn Văn Tử làm hết thảy để Lý Kỳ Phong cực kỳ khó lý giải. Bất quá, Lý Kỳ Phong phát hiện một chuyện khác, đó chính là Hàn Văn Tử mượn đao giết người. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 1003 bí mật Hắc Thành chi chiến biến số lớn nhất ở chỗ võ vương người sẽ xuất hiện. Dẫn đến chiến sự kết cục phát sinh cải biến. Khiến cho thế lực ngang nhau song phương phát sinh khuyên đảo tính biến hóa. Cũng khiến cho Thiên Long quân triệt để đã rơi vào tất thua cục diện. Võ vương người xuất hiện, một mực phụng mệnh truy tra võ vương Liễu Húc Kiếm cũng là xuất hiện. Liễu Húc Kiếm xuất hiện vừa võ vương người chém giết thất bại thảm hại, thế nhưng là đây đã là không quan hệ chiến sự kết cục. Nếu là tinh tế vuốt xuống đến chính là sẽ phát hiện chiến cuộc chiến tranh lớn nhất thu hoạch lấy vẫn là Tuyết Quốc. Cuộc chiến tranh này phía sau tựa hồ có một chương đại thủ tại không có đức hạnh bên trong thao túng. Vô luận là võ vương người, vẫn là Liễu Húc Kiếm đến đều là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Dạng này đã có thể bảo đảm Tuyết Quốc chiến cuộc thắng lợi. Cũng là có thể bảo đảm võ vương người sẽ không xảy ra cái gì mầm tai vạ. Liễu Húc Kiếm đến là cao minh nhất một chiêu. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ. Nghĩ đến ban đầu ở Cử Bắc Thành thời điểm. Hàn Văn Tử đủ loại biến hiện. Kết hợp hắn tại lần này Hắc Thành chi chiến bên trong biểu hiện. Khiến cho Lý Kỳ Phong không thể không tái hiện điều chỉnh đối cái nhìn của hắn. Cũng là phát hiện Hàn Văn Tử cái này ẩn tàng thật sự là quá sâu. Kẹp kẹp môn tiếng vang lên. Một thanh phong chậm rãi tiến vào trong thư phòng. Bưng một chén trà xanh, phóng tới Lý Kỳ Phong trước người, nói ra, uống chén trà, nâng nâng thần. Lý Kỳ Phong bưng qua chén trà, cầm trong tay nhìn mấy lần mật tín giao đến một thanh phong trong tay, nói ra, Hắc Thành chiến sự kết thúc. Bình tĩnh đọc xong mật tín, một thanh phong thần sắc rất là bình tĩnh, không có chút nào chấn kinh chi sắc, đem tin ship xong. Phóng tới bàn trà phía trên. Nói ra. Tuyết Quốc khí vẫn chưa ngừng. Còn chưa tới diệt vong thời điểm. Lý Kỳ Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Ngươi có phát hiện hay không? Có một bóng người vang lên chiến tranh ghét cuộc hướng đi. Một thanh phong trầm tư một chút. Nói ra. Hàn Văn Tử. Lý Kỳ Phong nói ra. Không sai. Ta vẫn cho là. Hàn Văn Tử vẻn vẹn một vị không cẩn thận bị cuốn tiến Tuyết Quốc quyền thế đấu tranh chiến tranh một vị phổ thông y sư. Nhưng là hiện tại đến xem. Hết thảy giống như cũng không phải là đơn giản như vậy. Hắn lại có thể tùy ý điều động Tuyết Quốc Đại Tuyết Long Kỵ. Đồng thời ta dám khẳng định. Trận này tại chiến tranh liền là tại sự điều khiển của hắn hạ kết thúc. Một thanh phong gật gật đầu. Nói ra. Đây chính là một cái nhân vật hung ác. Tá lực đả lực, mượn đao giết người, có thể lợi dụng đến hắn toàn bộ lợi dụng. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, ta nghĩ hiện tại võ vương hẳn là vô cùng tức giận. Phải biết lần này hắn nhưng là làm một lần coi tiền như rác, chẳng những trợ giúp Tuyết Quốc thay đổi thế cục. Hơn nữa còn bạch bạch góp đi vào tốt hơn cao thủ. Lần này Liễu Húc Kiếm thế nhưng là nảy sinh áp độc. Một thanh phong trầm tư một chút. Nói ra. Sự tình còn không tuyệt không phải đơn giản như vậy. Lần này Hàn Văn Tử thế nhưng là vì võ vương đào một cái rất lớn rất sâu hố. Võ vương còn không cách nào cự tuyệt. Lý Kỳ Phong dừng lại một chút. Nói ra. Ngươi nói là Hàn Văn Tử để Thiên Long quân an toàn qua sông đó là vì cho võ vương đào hố, một thanh phong nói ra. Đương nhiên. Võ vương làm chuyện gì cũng tốt. Chỉ có một cái mục đích. Kia chính là vì hoàng vị. Lần này bốn vạn thiên long quân trở về, không thể nghi ngờ là cho võ vương Long Giai chôn một viên địa lôi. Một khi hắn muốn thượng vị thời điểm, viên này địa lôi thế nhưng là sẽ không chút lưu tình bảo tạc, cho hắn một kích chí mạng. Lúc ấy đời Thái Càn sợ rằng sẽ lâm vào trong hỗn loạn. Đến lúc đó nhưng chính là Tuyết Quốc cơ hội. Lý Kỳ Phong sắc mặt không khỏi run lên, trầm giọng nói ra. Không thể không nói, Hàn Văn Tử thật sự chính là một cái ngoan nhân, tính toán không bỏ sót a. Mộc Thanh Phong gật gật đầu, nói ra đúng là như thế. Lý Kỳ Phong nói ra, Hàn Văn Tử đến cùng là người thế nào? Hắn vì cái gì trong bóng tối có thể bất chi bất giác bố cuộc nhiều như vậy? Sự tình Mộc Thanh Phong nhíu mày, rất nhanh giãn ra, thần sắc bình tĩnh nói ra. Bây giờ Hàn Văn Tử để cho ta nhớ tới đã từng liên quan tới Tuyết Quốc một đầu tình báo. Lý Kỳ Phong trong đôi mắt không khỏi dần hiện ra một đạo tinh quang, nói ra cái gì tình báo? Mộc Thanh Phong trầm tư một chút, nói ra. Ta còn chưa lên làm kiếm tôn trưởng lão thời điểm đi ra ngoài lịch luyện. Một lần ta truy sát từng cái tên ác đồ đến tội ác chi thành bên trong. Thời điểm đó tội ác chi thành còn không có gì phủ thành chủ. Tội ác chi thành bên trong hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có cái gì quy củ có thể nói. Chính là tại như thế cuộc diện hỗn loạn phía dưới, Tuyết Quốc bên trong cùng hung cực ác chi đồ, là Thái Càn các loại trọng phạm, tử hình phạm nhân đều là trốn ở trong thành. Một ngày tội ác chi thành một nhà rất là bình thường trong tiểu lâu, nghe được hai vị tử lặn trốn tới hung đồ. Bọn hắn thảo luận Tuyết Quốc tình thế. Trong miệng của bọn hắn có hai người thường nâng lên Minh Long Ám Phượng. Lúc ấy ta cũng trong lúc rảnh rỗi, chính là nghiêm túc nghe một phen Minh Long Ám Phượng. Thế nhưng là Thượng Quan Thiên Vân cánh tay trái bờ vai phải, tại hai người kia phụ tá phía dưới, Thượng Quan Thiên Vân đối Tuyết Quốc tiến hành cực kỳ đại trình độ cải cách. Tuyết Quốc từ từ cường thịnh, nhưng Minh Long Ám Phượng cũng là bắt đầu phát sinh khác nhau. Hai người kia một cách ở ngoài sáng, một cách trong bóng tối, phát sinh khác nhau về sau, Ám Phượng rõ ràng rơi vào hạ trong gió, sau đó không biết tung tích. Rất nhanh thời gian không lâu, Minh Long cũng là gặp chuyện bỏ mình. Nghe đồn rằng là Ám Phượng thua không phục, đối Minh Long hạ hắc thủ. Lý Kỳ Phong cẩn thận suy nghĩ Mộc Thanh Phong ngôn ngữ. Hồi lâu sau, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói ra, Mộc trưởng lão, ngươi nói là kia Hàn Văn Tử là. Mộc Thanh Phong lưng chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, nói ra, Hàn Văn Tử liền là Ám Phượng một cái thói quen tại tồn trong bóng đêm bố cục người. Cũng chỉ có nhân tài như hắn vậy có thể trong bóng đêm lặng yên không tiếng động bố cuộc hoàn thành hết thảy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế nói đến, trong đồn đãi Minh Long Ám Phượng không hợp hẳn là cố ý. Mộc Thanh Phong nói ra, kia bản thân liền là một cách bẫy. Hẳn là Thượng Quan Thiên Vân đã nhận ra cái gì, cho nên hắn đem hai người kia toàn bộ xếp vào đến chỗ tối. Như vậy trải qua mới thuận tiện làm việc. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, như thế nói đến, Minh Long Ám Phượng đều còn sống. Mộc Thanh Phong gật gật đầu, nói ra, đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Thượng Quan Thiến Thiến tại Tuyết Quốc bên trong tiến hành hết thảy cực kỳ thuận lợi sao? Cái này phía sau chẳng lẽ liền không có người điều khiển? Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, ngươi nói là Long một mực tại phía sau trợ giúp lấy Thượng Quan Thiến Thiến. Mộc Thanh Phong cười cười, nói ra, Thượng Quan Thiên Vân thế nhưng là kiêu hùng cấp bậc nhân vật. Hắn có thể bố cuộc để Minh Long Ám Phượng ẩn vào hắc trong bóng tối, tự nhiên cũng là sẽ bố trí xong cuộc để Thượng Quan Thiến Thiến an ổn thượng vị. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như thế đến nay, sự tình coi như trở nên có ý tứ. Mộc Thanh Phong chậm rãi nói ra, sự tình có bắt đầu, khẳng định sẽ có kết cục. Chúng ta tạm thời trước lặng lặng nhìn đi. Lý Kỳ Phong không có lên tiếng, lại là hữu lực gật đầu. Thiên Hạ Kiếm Tông 51 chương 1004 Đông Gia biến cố Thượng Tuyết Quốc, Hoàng Thành. Thân Đồ Nhà cùng Đông Gia ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, lựa chọn yên lặng. Vô luận là Đông Gia con cháu cũng tốt, vẫn là thân đồ nhà người cũng tốt, đều là lý trí gắp lên cái đuôi người sống, hoàn toàn không có trong ngày thường phách lối bá khí. Cùng lúc đó, hai nhà sản nghiệp cũng bắt đầu nắm chặt rất nhiều biên giới hóa thương nghiệp, hoặc là xử lý, hoặc là trực tiếp từ bỏ, một bộ muốn làm lên rùa đen rút đầu tư thế. Thiết gia, Mạc gia, Nam gia chờ mấy đại quý tộc đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính, quan sát, thậm chí đều là có vài tia bỏ đá xuống giếng hương vị. Một trận mưa to không có dấu hiệu nào hạ lên, cuồng phong mang theo bọc lấy cục đá lớn nhỏ hạt mưa, không ngừng đụng chạm lấy vách tường nóc nhà, trầm muộn thanh âm không ngừng vang lên, khiến cho rất nhiều người trằn trọc khó mà ngủ. Rất nhiều nhà cùng khổ nóc nhà đã là bắt đầu mưa rột, tí tách tích tích nước mưa rơi xuống, làm đến bọn hắn không được an bình, không thể không từ ấm áp trong chăn bò lên, tìm đến chậu gỗ tiếp nước mưa. Thỉnh thoảng có vài tiếng chửi mắng chi tiếng vang lên, oán trách lão thiên. Hoàng thành trên đại đảo, mưa to thế nhưng là hội tụ tựa như là dòng suối, không ngừng chảy vào đến thoát nước nói bên trong. Thiên không phía trên, trùng điệp mây đen đắt là che chắn lấy minh nguyệt quang huy, lấp lói tinh thần không thấy một viên. Vô tận bão trong mưa, giữa thiên địa đen kịt một màu. Kim ngọc trên đường cái, tiếng bước chân sồn dập bỗng nhiên vang lên. Từng đạo thân mặt hắc y thân ảnh tại trên đường phố nhanh chóng chạy nhanh. Trên đường phố không ngừng tràn ra bọt nước. Từng đạo lấp lóe thân ảnh màu đen khiến cho kim ngọc trên đường cách nhiều vài tia túc sát chi khí. Sau một lát, đông phủ bên trong, giết chóc bỗng nhiên nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết, sợ hãi kêu to âm thanh, chạy trốn tứ phía âm thanh, binh khí va chạm âm thanh, kịch liệt tiếng đánh nhau không ngừng vang lên, xen lẫn thành một mảnh, khiến cho đông phủ biến đến vô cùng hỗn loạn. Đông Lăng Thiên thần sắc âm trầm ngồi trong thư phòng. Bàn trà trước đó đứng vững một đạo ướt sũng thân ảnh, trong thần sắc mang theo một tia sợ hãi, thân thể có chút run rẩy, cúi đầu không ngừng dùng con mắt dư chỉ nhìn Đông Lăng Thiên. Âm trầm trong thần sắc hiện ra mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đứng thẳng thân ảnh, lên tiếng hỏi, ngươi nói thế nào? Người tới thân thể run lên, vội vàng lên tiếng nói ra. Rất nhiều người áo đen sát nhập vào đông phủ bên trong, các huyên đệ không cách nào ngăn cản. Đông Lăng Thiên chậm rãi gật đầu, nói ra, ta đã biết. Giờ phút này, Đông Lăng Thiên lưng về sau có chút phát lạnh, trong lòng phảng phất đè ép một viên vô cùng to lớn tảng đá, để hắn có chút không thở nổi. Chuyện trong dự liệu vẫn là phát sinh. Thượng quan Thiến Thiến vẫn là đối với hắn hạ tử thủ. Gia chủ, chúng ta phải làm gì a? Người tới dồn dập nói. Đông Lăng Thiên nhìn hướng người tới, trong đôi mắt lóe ra vô cùng lạnh thấu xương hàn quang, tay phải nâng lên chỉ vào ngoài cửa, nói ra, ngươi là Đông gia hộ vệ, chức trách của ngươi là bảo vệ Đông gia an nguy, đi chiến tử, mà không phải đứng ở nơi này hỏi ta nên làm cái gì. Người tới ngẩng đầu muốn ngôn ngữ vài câu, thế nhưng là đối mặt với Đông Lăng Thiên vô cùng âm trầm thần sắc, lập tức nói không ra lời, thân thể khẽ động, quay người đi ra ngoài. Trốn giờ phút này, đây là trong lòng của hắn ý nghĩ duy nhất. Đông Lăng Thiên thần sắc một lệ, tay phải lại cử động, một đạo tấn mãnh kình khí nổ bắn ra mà ra, trực tiếp xuyên qua người tới lồng ngực, lao ra, thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất, có bọt nước chi tiếng vang lên. Thượng quan Thiến Thiến a, Thượng quan Thiến Thiến, ngươi cùng ngươi ma dược phụ thân thật đúng là không có bao nhiêu khác nhau, đều là giống nhau không chịu nổi tính tình. Lúc trước phụ thân của ngươi không kịp chờ đợi nghĩ phải suy yếu các đại quý tộc thực lực, ngươi lại là không kịp chờ đợi muốn hủy diệt ta Đông gia. Thật cho là ta Đông gia là quả hồng mềm sao? Đông Lăng Thiên trong thần sắc đều là hàn ý, chậm rãi nói, ngôn ngữ rơi xuống. Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có người trả lời Đông Lăng Thiên vấn đề. Đông Lăng Thiên thân thể chậm rãi dựa vào hướng thành ghế, hai mắt cấm đoán, toàn thân toàn ý buông lỏng chính mình. Sau một lát, An tĩnh trong thư phòng diễn sinh ra cường đại sát ý, Đông Lăng Thiên mở ra hai mắt, đều là lạnh thấu xương sát ý. Đứng dậy. Đông Lăng Thiên mở ra sau lưng chốt mở, một mực sau lưng hắn giá sách lập tức chậm rãi rời. Giá sách về sau có động thiên khác. Đông Lăng Thiên tiến vào giá sách về sau trong phòng. Bên trong trưng bày đồ vật không nhiều. Một thanh kiếm. Một bộ khôi giáp. Một kiện áo choàng. Kiếm. Toàn thân hiện lên màu đen. Mũi kiếm lại là bày biện ra ngân bạc chi sắc. Chợt nhìn đi hắc bạch phân minh. Rất là hút người nhãn cầu. Áo giáp thì là kim hoàng chi sắc. Tựa như là dùng hoàng kim chế tạo đồng dạng. Áo giáp yếu kém cánh ve. Áo choàng cũng là màu đen, đen như mực, tựa như lưới đánh cá, cầm trong tay không có chút nào phân lượng. Đợi đến Đông Lăng Thiên đi ra mật thất thời điểm, đã là võ trang đầy đủ hoàn tất. Chậm rãi đi ra, thần sắc thì là vô cùng âm trầm. Giết không tha, rét lạnh ngôn ngữ phun ra. Đông Lăng Thiên nhanh chân đi ra thư phòng. Mưa to bàng bạc, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đông phủ bên trong. Không ngừng có người ngã xuống. Trên mặt đất hội tụ nước mưa đem máu tươi rất nhanh xông rửa sạch sẽ. Thế nhưng là trong không khí bù đắp huyết tinh chi khí lại là thật lâu không cách nào tán đi. Hổ vương đứng thẳng trong mưa to. Nhìn xem tội ác chi thành bên trong cao thủ không ngừng giết chóc. Đông phủ bên trong nam nữ lão nhân. Mặc kệ là ai. Chỉ cần hắn cùng đông phủ có chút liên hệ. Tối nay về sau. Cũng sẽ không lại tồn tại. Lang vương nhanh chân đi đến hổ vương trước người. Đông phủ thực lực thật sự chính là cường hoành. Lần này huyên đệ của chúng ta cũng là muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Lang vương lên tiếng nói. Hổ vương chắp tay sau lưng sau lưng. Nói ra. Đây là trong dữ liệu sự tình. Đông phủ thế nhưng là uy tín lâu năm quý tộc. Nếu là không có mấy phần thực lực. Kia lần là quái sự. Sói vương trầm mặt một chút. Nói ra. Đông phủ xong. Có phải hay không chúng ta đối thân đồ nhà cũng ra tay. Hổ vương lắc đầu. Nói ra. Thân đồ nhà không cần chúng ta xuất thủ. Những người khác sẽ đi. Lang vương gật gật đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó. Hai mắt của hắn không khỏi nheo lại. Trong thân thể bộc phát khí thế cường đại. Toàn thân toàn ý đề phòng. Lang vương người xem xét đến một tia nguy hiểm khí tức. Cẩn thận, sói vương trầm vừa nói. Hổ vương thần sắc lập tức biến đổi. Bỗng nhiên ở giữa kia hắc bạch phân minh kiếm vô tình chém vào hướng lang vương. Trong nháy mắt. Lang vương chính là làm ra phản ứng. Thân thể đột nhiên khẽ động. Hướng phía trước xông ra. Cương mãnh một quyền ném ra. Phanh trường kiếm thất bại. Lang vương nắm đấm lại là rơi vào Đông Lăng Thiên lồng ngực phía trên. Đông Lăng Thiên thân thể hướng về sau lướt đi. Lang vương thì là nhanh chóng bước ra mà quay về. Trong nháy mắt. Hổ vương thân thể đột nhiên xông ra. Một thanh huyết hồng sắc phát đao ra hiện ở trong tay của hắn. Mang theo lăng lệ bá đạo uy thế hướng phía Đông Lăng Thiên chém vào mà đi. Ông ông phát trên đao lăng lệ uy thế bảo phát đi ra. Gặp đây. Đông Lăng Thiên trong thần sắc lộ ra một nụ cười gằn ý, trường kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động.